Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh truyện Lê Tuyên Âu Điệu. Truyện Linh Vũ Thiên Hạ, chương 2964. Hiên Viên Tùng, hy vọng ngươi cũng có thể thuận lợi đi ra, đừng để đến lúc đó thân bị vây trong hiểm cảnh không trả được. Thác Bạc Tĩnh trợn mắt nhìn Hiên Viên Tùng. Yên tâm đi, nếu ta không trả được nhất định cũng phải lôi kéo ngươi, trách cho ngươi một mình tịch mịch, ngươi nói có đúng không? Hiên Viên Tùng dường như cũng không tức giận, mỉm cười nói. Bên người Hiên Viên Tùng là một thanh niên tuấn lãng bất phàm, làm cho người ta có cảm giác thông dong, khí chất bất phàm, trên mặt lúc nào cũng mang theo nụ cười nhàn nhạt. Ánh mắt đang nhìn về phía Thái Công Tịnh Nhiễm, Công Tôn Tông Nguyên, Thác Bạc Thanh Vũ, thanh niên này khẽ gật đầu, thái độ cực kỳ thân mật. Đám người Thái Công Tịnh Nhiễm, Công Tôn Tông Nguyên, Thác Bạc Thanh Vũ cũng khẽ gật đầu. Chư vị cũng đến sớm mà. Lúc này trên không trung, gần sóng không gian lắc lư, lại có hai đội ngũ nữa xuất hiện. Một đội ngũ có 20 đạo thân ảnh. Bên trái chính là người Bắc Cung gia tộc. Đầu lĩnh chính là đại trưởng lão của Bắc Cung Hùng. Sau khi cùng Lục Thiếu Du đánh một trận, dường như Bắc Cung Hùng có không ít thu hoạch. Ánh mắt càng ngày càng thâm thúy. Đám cường giả trẻ tuổi của Bắc Cung Ngọc, Bắc Cung Hạo Nam đều có mặt ở bên trong. Bên phải là người của Độc Cô gia tộc, cũng là 20 đạo thân ảnh, khí tức như ẩn như hiện, khí thế trong lúc vô hình lại cực kỳ mạnh mẽ. Trong đám người dẫn đầu có một lão giả mặc áo trắng tuổi chừng lục tuần. Nếu như Lục Thiếu Du có mặt lúc này, tự nhiên có thể nhận ra chính là đại trưởng lão Độc Cô gia tộc, Độc Cô Phạm Vân. Trên người còn có tam trưởng lão Độc Cô Lâm Khoa của Độc Cô gia tộc. Bên cạnh hai vị trưởng lão này có ba huynh đệ, Độc Cô Trường Không, Độc Cô Trường Phạm, Độc Cô Trường Linh, những người khác đều là trưởng lão Độc Cô gia tộc. Các ngươi cũng không muộn à? Đám người Thái Công gia, Công Tôn gia, Thác Bạc gia, Hiên Viên gia, tứ đại nhân hoàng tộc nhìn thấy thần nữ của Độc Cô cùng với Bắc Cung gia còn chưa tới, ánh mắt cả đám có chút nghi hoặc. Loại trường hợp này người trẻ tuổi thường có cơ hội đạt được cơ duyên lớn, thần nữ nhị tộc không đến khiến cho bọn họ có chút ngoài ý muốn. Sau khi hàn huyên một phen, lục đại nhân hoàng tộc mới nhìn về phía động sâu đang khiến cho không gian gió nổi mây phun kìa. Động sâu khổng lồ này đang không ngừng xoay tròn, diện tích đang mở rộng, khí tức cổ xưa trường tồn với thời gian kia ngày càng nồng đậm, càng ngày càng khiến cho trong lòng của mọi người run sợ. Khí tức này khiến cho lục đại nhân hoàng tộc như bọn họ cũng chịu ảnh hưởng. Hư không bí cảnh lần này dường như có chút khác thường, dựa theo thời gian còn phải 50 năm nữa mới có thể mở ra. Thế nhưng không ngờ lúc này lại tự động phá hủy phong ấn của lục đại nhân hoàng tộc và tứ đại thú hoàng tộc của chúng ta, không biết hư không bí cảnh có biến cố gì khác không? Trong mắt của Độc Cô Phạm Vân có chút lo lắng. Lần này hư không bí cảnh có chút khác thường, chúng ta cũng phải chú ý nhiều một chút, phải liên thủ mới có thể đối kháng được với tứ đại thú hoàng tộc, không thể để cho tứ đại thú hoàng tộc kia chiếm tiện nghi. Thác Bạc định nãy, đúng vậy, ở trong hư không bí cảnh ta tin rằng tất cả mọi người đều biết nên làm như thế nào. Hiên Viên Tùng nãy, chư vị, thú hoàng tộc cũng đã tới. Hiên Viên Tùng vừa dứt lời, ánh mắt già nua của Độc Cô Phạm Văn nhảy lên, lập tức nhìn về phía trước, tập nhân các tộc cũng nhìn theo. Đối với tứ đại thú hoàng tộc, người của lục đại nhân hoàng tộc đều cực kỳ kiên kỳ. Thanh Long Bạch Hổ, Chu Tước Huyền Vũ, thiên phú của tứ đại thú hoàng tộc này so với nhân loại còn mạnh hơn một chút. Đồn rằng ở thời xa xưa chỉ có lục đại nhân hoàng tộc liên thủ mới có thể miễn cưỡng ngăn chặn tứ đại thú hoàng tộc, chỉ là áp chế mà thôi, cũng không phải là chiến thắng. Bởi vậy có thể thấy được thực lực của tứ đại thú hoàng tộc ra sao. Cách đó không xa, gần sóng trong không gian xuất hiện ba động. Từng đạo thân ảnh lập tức xuất hiện. 20 đạo thân ảnh bên trái chính là đại trưởng lão Huyền Vũ hoàng tộc Huyền Phạt, hoàng tử Huyền Kình, Huyền Doanh. Bên cạnh Huyền Vũ hoàng tộc chính là Bạch Hổ hoàng tộc, dẫn đầu là một lão giả, hai mắt như sao, mái tóc màu trắng. Toàn thân lão giả này trong lúc vô hình mang theo một cổ khí tức vương giả. Bên người còn có một thanh niên áo trắng chừng 20 tuổi, dáng người tục tằng, Hổ Y cũng có mặt ở trong đó. mà 20 thân ảnh nóng bỏng. Những thân ảnh này giống như hỏa diễm trong không trung, khí tức cực kỳ nóng bỏng. Đầu lĩnh là một nữ tử tuyệt sắc, mặc váy đỏ, cũng chính là nhị công chúa của Chu Tước hoàng tộc, Chu Thần Nhu. Lúc này, Chu Thần Hy vô cùng ngoan ngoãn đứng bên cạnh tỷ tỷ, trong đôi mắt to đen nhánh hiện lên sự giảo hoạt, dung nhan tuyệt mỹ mang theo vẻ trẻ trung, thế nhưng lại có thân thể mềm mại, đường cong linh lung. Thân ảnh vừa mới xuất hiện lập tức nhìn vào trong động sâu cực lớn trong không gian. Đại trưởng lão Huyền Phạt của Huyền Vũ tộc, đại trưởng lão Hổ Lỗ của Bạch Hổ tộc, nhị công chúa Chu Tước hoàng tộc Chu Thần Nhu đều tới. Lục đại nhân hoàng tộc nhìn về phía tam đại thú hoàng tộc, nghe nói mấy người trẻ tuổi trong thú hoàng tộc cũng không tầm thường. Bắc Cung Chi nói, bất phạm thì thế nào, lục đại nhân hoàng tộc chúng ta đã mở ra thần điện, lục đại thần tử cùng với thần nữ đều đạt được truyền thừa cao nhất, sợ rằng tứ đại thú hoàng tộc cũng khó có thể chống lại. Ánh mắt của Độc Cô Phạm Vân khẽ biến, cái này cũng không biết được, tứ đại thú hoàng tộc cũng không thể khinh thường. Nghe nói tộc trưởng Long Ngũ của Thanh Long hoàng tộc đã thoái vị, phá lệ đem chức vị tộc trưởng giao cho ngoại tôn, về phần là ai thì chúng ta cũng không biết rõ. Thái Công Tổ nói, Thanh Long hoàng tộc dường như còn chưa tới à? Công Tôn Kiềm Dũng nói, lại có người tới, có lẽ chính là Thanh Long hoàng tộc. Độc Cô Phạm Vân nói, phía trên không gian lần nữa chấn động, từng đạo thân ảnh chậm rãi xuất hiện trên không trung, từng đạo thân ảnh xuất hiện, ánh mắt lập tức bị động sâu cực lớn trong không gian hấp dẫn. Năng lượng thật mạnh mẽ, đây chính là cửa vào của hư không bí cảnh sao? Lục Tiêu Du nhìn động sâu khổng lồ trong không gian, một cổ khí tức cổ xưa trường tồn với thời gian lan tràn ra, trong lúc vô hình khiến tim hắn đập nhanh hơn. Khí tức này có chút quỷ dị à? Trường bào màu vàng trên người Tiểu Long tung bay, ánh mắt nhìn động sâu cực lớn trong không gian cực kỳ nghi hoặc, khí tức này cũng khiến cho hắn bị ảnh hưởng. Tiểu Du, Tiểu Long, đây chính là cửa vào của hư không bí cảnh, hiện tại không gian gần cửa vào còn chưa ổn định. Người có tu vi tôn cấp bình thường, nếu dám đi vào nhất định sẽ bị xé thành mảnh nhỏ. Người có tu vi tôn cấp cao trọng đi vào cũng hung hiểm vô cùng. Cửa vào không gian này vốn bị lục đại nhân hoàng tộc và tứ đại thú hoàng tộc phong ấn. Thế nhưng lúc này, hư không bí cảnh tự động phá vỡ phong ấn, chuyện này quá mức không bình thường. Đến lúc đó các con đi vào, tất cả phải cẩn thận một chút. Đại trưởng lão Long Nguyệt nói, vâng, bà ngoại. Lục Thế Du cùng Tiểu Long gật đầu, dưới cổ khí tức này, Lục Thế Du đương nhiên không thể chủ quan. Tâm thần lăn tràn ra dò xét, hắn cũng phát hiện ra chung quanh có không ít thân ảnh. Ánh mắt quét qua, nơi đều là người của đại hoàng tộc. Tuyệt đại bộ phận đều là người quen, chỉ ở trong đám người hổ y, ngoài trừ hổ y ra, Lục Thế Du cũng không nhận ra ai. Lão đại, đó là tộc nhân Bạch Hổ tộc, bên người hổ y chính là ca ca của nàng Hổ Tu. Lão gia hỏa kia chính là đại trưởng lão Bạch Hổ tộc, Hổ Lỗ, thế nhưng thực lực đều bình thường. Nhìn thấy Lục Thiếu Du đang đánh giá người của Bạch Hổ hoàng tộc, Tiểu Long truyền âm nói với Lục Thiếu Du. Lục Thiếu Du khẽ cười khổ, hiện tại Tiểu Long không đặt mấy người có tu vi bình thường vào trong mắt, đương nhiên hiện tại Tiểu Long tuyệt đối có thực lực này. Ánh mắt của Lục Thiếu Du nhìn về phía nhị công chúa Chu Thần Nhu, khẽ gật đầu chào hỏi. Đại ca Dương Quả và Lục Tam Đồng còn đang ở trong thánh địa của Chu Tước hoàng tộc, hắn cũng không nên thất lễ. Chu Thần Nhu nhìn về phía Lục Thiếu Du, nhìn thấy Lục Thiếu Du gật đầu với mình, nàng cũng gật đầu lại. Tiểu Long, thân hình xinh đẹp của Thần Hy lóe lên, lập tức đi đến bên trong đội hình của Thanh Long hoàng tộc. Đôi chân thon dài hiện lên dưới bộ y phục màu đỏ, tạo thành đường cong mềm mại, cao vút, có thể nói nóng bỏng đến cực điểm. Trong Bạch Hổ hoàng tộc, Hổ Tu kia nhìn thấy Thần Hy đi đến bên cạnh Tiểu Long, trong mắt hiện lên sự không vui. Tiểu Long! Nhìn thấy Thần Hy đi đến bên người Tiểu Long, Hổ Y cũng không chịu thua kém, thân hình mềm mại, lóe lên, gần sóng quanh thân chấn động, tốc độ dường như cũng không thua kém Thần Hy một chút nào, lập tức đáp xuống bên cạnh Thần Hy và Tiểu Long. Nhị nữ cơ hồ đồng thời đáp xuống bên người Tiểu Long. Ủa? Người của Thanh Long hoàng tộc đáp xuống, từng đạo ánh mắt trong lục đại nhân hoàng tộc lập tức kinh ngạc. Cơ hồ tất cả ánh mắt đều nhìn về phía Lục Thiếu Du và Bắc Cung Vô Song, Độc Cô Cảnh Văn, mấy đạo thân ảnh này đều cực kỳ chú ý. Nhìn thấy mấy người Lục Thiêu Dụ bắt cung vô song độc cô cảnh văn không ngờ lại ở trong Thanh Long hoàng tộc, đây chính là điều mà khiến cho người của Lục đại nhân hoàng tộc kinh ngạc. Thiếu Du, chúng ta qua đó đi. Bắc cung vô song cùng độc cô cảnh văn nhìn Lục Thiếu Du nói, người của Bắc cung gia và độc cô gia cũng tới, các nàng đương nhiên không thể ở lại trong Thanh Long hoàng tộc được nữa. Tuy rằng tộc nhân và thú tộc đã sớm ngừng chiến, thế nhưng quan hệ giữa thú tộc và tộc nhân cũng không có hòa hoãn. Điểm này nhìn nữ biết rõ cho nên cũng không muốn người khác suy đoán linh tinh. Được, Lục Thiếu Du gật đầu. Bắc cung vô song cùng với độc cô cảnh văn gật đầu với trưởng lão Long Nguyệt, thân ảnh nhảy lên lập tức nhảy vào trong đội hình của gia tộc mình. Tiểu tử, sao người lại đi cùng với Thanh Long hoàng tộc vậy? Trong độc cô gia tộc, độc cô Phạm Vân, độc cô Lâm Khoa lập tức nghi hoặc truyền âm với độc cô Cảnh Văn. Việc này cũng không có gì, chỉ là đi Thanh Long hoàng tộc tìm hiểu một phen mà thôi. Độc cô Cảnh Văn cũng không nói thêm gì, thu hồi ánh mắt, mang theo một cổ hàn ý nhàn nhạt, cho nên độc cô Phạm Vân cũng không hỏi tiếp. Địa vị trong tộc sau khi thần điện mở ra, thân phận đại trưởng lão của hắn hiện tại còn dưới độc cô Cảnh Văn. Lúc này ba huynh đệ nhìn độc cô Trường An, độc cô Trường Phạm và độc cô Trường Linh. Nhìn Lục Thiếu Du trong Thanh Long hoàng tộc, trong mắt có chút nghi hoặc. Ở trong ánh mắt của độc cô Trường An có một cổ oán hận thật sâu, ngày đó chịu nhục ở trong độc cô gia tộc, hắn làm sao có thể quên. Những năm gần đây trong tộc chuyện này khiến cho hắn trong lúc vô hình khó mà ngẩng đầu lên được. Trong Bắc cung gia tộc, dường như Bắc cung Hùng và mấy vị trưởng lão cũng đang hỏi Bắc cung vô song thứ gì đó. Trong đám người, đôi mắt xinh đẹp của Thái công Tĩnh Nhiễm biến ảo, nhìn về phía Lục Thiếu Du xa xa cùng với Bạch Linh một hồi lâu. Lục Thiếu Du, dường như ở bất cứ nơi nào cũng có mỹ nữ bội tiếp. Ánh mắt của Hiên Viên Triệt lóe lên, lập tức mỉm cười mang theo không gian chấn động, nhìn về phía Lục Thiếu Du rồi gật đầu. Lục Thiếu Du cảm giác không gian chấn động, ánh mắt nhìn về phía trước, thấy Hiên Viên Triệt gật đầu, hắn cũng gật đầu lại. Trong lúc mơ hồ, Lục Thiếu Du cảm giác được Hiên Viên Triệt này cũng có chút cao thâm mạc trắc. Người trẻ tuổi trong các đại hoàng tộc thì Hiên Viên Triệt này là nhân vật có tâm trí khủng bố nhất, sợ rằng Độc Cô Cảnh Văn còn ở phía sau hắn. Cũng vào lúc này, Lục Thiếu Du đột nhiên cảm giác được có một ánh mắt không quá thiện chí nhìn trên người mình, cảm nhận khí tức. Lục Thiếu Du nhìn lại, đúng là mấy người của Thác Bạc gia, trong đó còn có thần tử của Thác Bạc phủ. Trong đầu Lục Thiếu Du suy nghĩ, sợ rằng là vì lúc trước đại ca Dương Quá và Lục Thâm Động cha đạp Thác Bạc gia này, khiến cho Thác Bạc gia tộc này trong lòng có chút bất mãn, huống chi Lục Thâm Động còn xảo trá vơ vét Thác Bạc hoàng tộc một phen. Nhìn qua động sâu trong không gian tiếp tục biến hóa, tạo ra động tĩnh khủng bố, ánh mắt khẽ biến đổi, trong lòng Lục Thiếu Du có chú ý. Thác Bạc hoàng tộc này đối với hắn cũng không có thiện ý, rất có thể đám người này ở trong hư không biết cảnh sẽ có ý đồ xấu với hắn. Thác Bạc gia dường như có chỗ bất mãn à, chẳng lẽ bản thân ta có chỗ đắc tội với Thác Bạc gia tộc các vị sao? Nếu như có, ta thành thật xin lỗi. Thân ảnh Lục Thiếu Du lóe lên, thả người nhảy lên không trung, bước qua không gian. Thân ảnh đi đến trước người của Thác Bạc gia tộc, khóe miệng nở nụ cười nhàn nhạt. Thời gian này, ánh mắt Lục Thiếu Du đã dò xét tu vi của tất cả người Thác Bạc, tới đầy vào trong mắt, tất cả đều là tôn cấp. Thác Bạc Thanh Vũ đã là Vũ Tôn Cửu Trọng, đại trưởng lão Thác Bạc Đỉnh, có khí tức cực kỳ tương tự với đại trưởng lão Bắc Cung gia, Bắc Cung Hùng kia. Hắn đã một chân bước ra khỏi cấp độ tôn cấp. Đương nhiên, loại thực lực này Lục Thiếu Du cũng không quá để ý. Hình như Lục Thiếu Du chủ động muốn tìm Thác Bạc gây phiền phức. Thác Bạc gia này dường như cũng không có thiện ý với Lục Thiếu Du. Hắn là lần trước trong Đồng Cô gia, Thác Bạc gia tập đã thiệt thòi trong tay Dương Quá và Lục Tam Động, nghe nói còn vơ quét một phen. Lục Thiếu Du vừa dứt lời, từng đào ánh mắt nhìn về phía Lục Thiếu Du và tập nhân Thác Bạc gia tộc. Nhìn hành động này mọi người có thể lờ mờ đoán ra được một ít. Lục Thiếu Du không ngờ lại chủ động đến gây phiền phức cho Thác Bạc gia tộc, khiến cho đám người xung quanh có chút nghi hoặc. Không ít người thầm nghĩ, Lục Thiếu Du này tuy tràn cường hãn thế nhưng chủ động tìm Thác Bạc gia tộc gây phiền phức là một hành động không sáng suốt và tự đại. Nhìn thấy Lục Thiếu Du đi đến trước mặt đám người Thác Bạt Gia, tuy rằng trên môi nở nụ cười, Bạch Linh nhèo mắt, nàng cực kỳ hiểu tính cách của Lục Thiếu Du, vừa rồi ở trong Thác Bạt Gia dường như có không ít ánh mắt không mấy thiện ý, quét tới. Bạch Linh cùng Tiểu Long nhìn nhau, thân ảnh hai người lóe lên cũng đi đến sau lưng Lục Thiếu Du. Từng đạo ánh mắt trong tứ đại thú hoàng tộc cũng nhìn về phía Lục Thiếu Du và Thác Bạt Gia tộc, yên lặng xem náo nhiệt. Lục Thiếu Du, ngươi nên yên tĩnh thì tốt hơn. Nếu mặt Bắc Cung gia tộc và Độc Cô gia tộc, ta có thể coi như chuyện này chưa từng xảy ra. Thác Bạt Đỉnh biết rõ Lục Thiếu Du bất phàm, vừa rồi ánh mắt của thần tử cùng với mấy thanh niên tài tuấn trong tộc mang theo hạn ý nhìn về phía Lục Thiếu Du hẳn cũng đã nhìn thấy. Chỉ là lúc này hư không bí cảnh sắp mở ra, hắn cũng không muốn động thủ với Lục Thiếu Du này. Nếu mặt Độc Cô gia cùng với Bắc Cung gia, ta cũng coi như chuyện này chưa từng xảy ra. Nếu như sau này có kẻ dám có ý đồ sau lưng của ta, đừng trách bản tôn không khách khí, có bản lĩnh thì đứng ra. Ánh mắt Lục Thiếu Du lạnh lùng, nhìn về phía thanh niên tài tuấn cùng với thần tử của Thác Bạt gia tộc. Trong ánh mắt nhàn nhạt của Lục Thiếu Du xen lẫn hàn ý, cũng không có chút khách khí nào. Ở chung với mấy đại hoàng tộc này lâu, Lục Thiếu Du cũng hiểu ra một đạo lý. Biện pháp duy nhất để cho bọn họ thành thật là phải có thực lực tuyệt đối. Chỉ có thực lực tuyệt đối mới khiến cho bọn họ thành thật. Lão đại, người ta làm sao dám tiến lên? Người ta cũng biết sợ chết à. Tiểu Long châm biếm nói, hắn cũng nghe nói sự lợi hại của Lục đại nhân hoàng tộc. Thế nhưng lúc này, hắn là tổng trưởng của Thanh Long hoàng tộc, tự nhiên sẽ không để Lục đại nhân hoàng tộc trong lòng. Nghe Tiểu Long nói vậy, ánh mắt của đám người Thác Bạt lập tức khó coi. Thế nhưng bọn họ đã chứng kiến được thực lực của Lục Thiếu Du, cho nên đều nhịn ở trong lòng không dám nói thêm gì. Trước mặt người khác bọn họ có ngạo khí của Thác Bạt hoàng tộc, chỉ là hiện tại đối mặt với Lục Thiếu Du, ngạo khí của bọn họ đã sớm bị đánh nát. Lục Thiếu Du, ngươi nên đi đến thú tộc đi, hiện tại ở đây cũng không có ai chào đón ngươi. Cơ mặt của Thác Bạt Thanh Vũ co rúm một thoáng. Thân là thần tử Thác Bạt gia, lúc này bị người ta uy hiếp đến tình trạng này, khiến cho trong lòng của hắn cực kỳ tức giận. Một cỗ hàn ý trong mắt hắn lan tràn ra, lúc trước thua ở trong tay Dượng Quá là một chuyện ngoài ý muốn, hiện tại hắn đã thu được truyền thừa cao nhất của lão tổ Thác Bạt gia trong thần điện, cần gì phải e ngại Lỗ Tiêu Dụ này nữa. Thác Bạt Thanh Vũ, thu hồi lời nói vừa rồi cho ta, nếu không, ngươi sẽ rất thê thảm. Ánh mắt Lục Tiêu Du đột nhiên trầm xuống, khóe miệng nở nụ cười, mang theo hạng ý. Ý tứ trong lời nói của Thác Bạt Thanh Vũ chính là mắng chửi hắn, quanh co một vòng mắng chửi hắn là thú tộc. Trong giây lát, bị ánh mắt tràn ngập hạng ý của Lục Thiếu Du nhìn vào, trong lòng Thác Bạt Thanh Vũ trùng lên, có cảm giác toàn thân chết trùng. Chuyện này khiến cho trong lòng hắn rất giật mình. Lục Thiếu Du, người muốn làm gì? Đừng trách ta không để mặt Độc Cô Gia và Bắc Cung Gia. Ánh mắt Thác Bạt Đỉnh trầm xuống, một cổ hạng ý tập trung lên người Lục Thiếu Du. Thủ hoàng khí lập tức khuếch tán, cả không trung lập tức rung lên. Ánh sáng đều ảm đạm vài phần, uy áp bằng bạc bao phủ trên người Lục Thiếu Du. Ánh mắt Lục Thiếu Du chạm xuống, bỏ qua uy áp của thủ hoàng khí, lạnh nhạt nói. Thác Bạt Đỉnh, có bản lĩnh thì ngươi cứ động thủ thử xem, đừng trách ta không cảnh cáo ngươi, đến lúc đó đừng hối hận. Thác Bạt Đỉnh nghe vậy, ánh mắt trung chảy, hắn chưa từng bị coi trẻ như vậy, trong lòng tràn ngập tức giận. Ai, Thác Bạt Đỉnh này, đầu vô nước sao, chọc ai không chọc lại đi chọc Lục Thiếu Du kìa. Ở trong Huyền Vũ hoàng tộc, đại trưởng lão Huyền Phạt cười nhạt một tiếng, nói lời chế giễu, trong lòng hắn là người rõ ràng nhất. Nếu như Thác Bạt Đỉnh này không động thủ còn tốt, một khi động thủ cũng coi như lão gia hỏa kia không may. Trong Bắc Cung gia, đại trưởng lão Bắc Cung Hùng cũng mỉm cười, dường như cũng xem náo nhiệt. Thực lực của Lục Thiếu Du hắn đã tự mình lĩnh giáo hòa. Ngược lại, đám người Hiên Viên Triệt, Hiên Viên Tụng, Công Tôn, Kiền Nhũng, Thái Công Tú, Độc Cô Phạm Vân, Chu Thận Du, Hổ Lỗ, Đại Trưởng Lão Long Nguyệt chỉ lặng lặng nhìn qua. Tiểu tử, hôm nay coi như có Bắc Cung gia tộc và Độc Cô gia tộc ở đây, ta cũng phải giáo huấn ngươi một chút. Thác Bạt Đỉnh rốt cuộc không nhìn được, hắn đã sớm muốn dạy dỗ Lục Thiếu Du một trận. Ban đầu ở trong Độc Cô gia vì ngại thân phận cho nên không xuất thủ. Dứt lời, Thác Bạt Đỉnh cũng không nhìn được nữa. Chân khí thuộc tính thổ phô thiên cái địa tuôn trà, cả không gian tự như cứng lại, bàn chân đạp mạnh hư không, khiến cho hư không rạn nứt từng khúc. Hải vực phía dưới bị kinh khí vô hình trùng kích, tạo thành một vòng xoáy cực lớn. Cơ hồ là cùng lúc thân hình Thác Bạt đỉnh giống như lưu tinh lao ra. Một đạo quyền ấn được ngưng tụ trong tay, dưới quyền ấn, không gian nứt vỡ, vết nứt đen kịch trong không gian chung quanh lan tràn, quyền ấn dùng xu thế như sấm sét giống như thiên thạch đánh về phía Lục Thiếu Du. Lục Thiếu Du cười nhạt một tiếng, đôi mắt đen kịch bỗng nhiên tuôn ra hàn ý. Đây là ngươi tự tìm lấy. Nhìn đạo quyền ấn khủng bố đang đánh đến trước mặt, Lục Thiếu Du hét lớn một tiếng. Dứt lời, thời không lao ngục thuộc tính mộc xung quanh Lục Thiếu Du lan tràn. Ở trong thời không lao ngục thuộc tính mộc, các loại công kết như thời gian, không gian, linh hồn thuộc tính, ngũ hành tương sinh tương khắc hội tụ, bao phủ lên người Thác Bạt đỉnh. Thời không lao ngục bình thường dùng thực lực một chân bước ra tôn cấp của bản thể Lục Thiếu Du, thực lực bình thường đã sớm có thể so sánh được với chuẩn đế. Lúc này thi triển thời không lao ngục thuộc tính mộc, Thác Bạt đỉnh này cũng chỉ là một chân bước ra khỏi tôn cấp mà thôi. Tăng thêm mộc khắc thổ, thuộc tính mộc lấn áp thuộc tính thổ khiến cho Thác Bạt không cách nào nhúc nhích. Thác Bạt đỉnh biến sắc, quyền ấn phá hủy không gian, đụng vào trong không gian màu xanh kia, không thể tiến thêm nửa phần, thậm chí còn đang phai nhạt. Chân khí trong cơ thể hắn nhanh chóng tiêu hao, khiến cho hắn không có cách nào dễ dụa. Thân ảnh Lục Thiếu Du dưới vô số ánh mắt nhìn vào mọi người giống như quỷ dị, đột nhiên tiêu thất rồi đột nhiên hiện lên trước mặt Thác Bạt đỉnh. Đôi mắt đen kịch lạnh lùng nhìn Thác Bạt đỉnh, hàn ý trong mắt tuôn ra, lạnh lùng khẽ quát một tiếng. Ta đã sớm nói rồi, hoàng tộc ở trước mặt ta không có một chút tác dụng nào, đừng có làm trò trước mặt bản tôn, cút xuống ngay cho ta. Lục Thiếu Du lạnh lùng quát một tiếng, trường bào màu xanh trên người bỗng nhiên chấn động, một đạo quang trụ màu xanh bắn ra, mang theo một cổ linh hồn công kích bàng bạc, nhanh như thiểm điện đánh vào trên lồng ngực của Thác Bạt đỉnh. Giờ phút này trở trạng Thác Bạt đỉnh có thể nhìn thấy công kích đang đánh tới, thế nhưng thân thể ở trong không gian quỷ dị này lại không thể dãy dụa. Không gian này giống như một cái lao ngục cực lớn không cho phép hắn đào thoát. Đến thời điểm này, hắn mới biết được tu vi thực lực của Lục Thiếu Dụ trước cuộc đã đạt đến tình trạng khủng bố mà ngay cả bản thân hắn cũng không có cách nào trung chuyển. Một cổ khí tức khiến cho tim đập nhanh lan tràn trong lòng hắn. Thanh âm trầm thấp bạo liệt vang vọng dưới vô số ánh mắt, một đạo quyền ấn của Lục Thiếu Du đánh vào ngực của Thác Bạt đỉnh. Thác Bạt đỉnh không có một chút sức chống cự nào, miệng phun ra một ngụm máu tươi, thân thể cùng lúc từ trên không trung bắn ngược xuống phía dưới, hung hăng rơi vào trong hải vực mênh mông cuộn cuộn kia. Ầm ầm, kinh khí bàn bạc quét tán, hải vực cuồn cuộn giống như đổ tung, một cơn sóng cực lớn bắn lên trên không trung. Thật mạnh! Cùng một lúc cơ hội tất cả mọi người đều rung động, đại trưởng lão Thác Bạt đỉnh của Thác Bạt gia tộc, một cường giả một chân bước ra khỏi tôn cấp, chuẩn đế bên ngoài cho dù gặp phải hắn cũng không thể chiếm được một chút tiện nghi nào. Không ngờ chỉ một chiêu đã bị Lục Thiếu Du thu thập, không có một chút sức hoàn thủ nào, loại rung động này khiến cho mọi người đồng thời hít vào một ngụm khí lạnh. Đám người Đập Cô Phạm Vân, Thái Công Tịnh Nhiễm, Công Tôn Kiềm Nhũng, nghẹn họng nhìn trân trối. Ánh mắt không thể tin nổi, thực lực của bọn họ tuyệt đối không kém Thác Bạt đỉnh bao nhiêu. Cao thấp cũng chỉ rất nhỏ, Thác Bạt đỉnh ngay cả một chiêu cũng không có chống lại được, bọn họ thì không cần phải nói. Lục Thiếu Du thu chân khí lại, thời không lao ngục thuộc tính mộc tiêu tán, thân hình đạp không mà đứng, bộ dáng phong kinh vân đạp. Mọi người nhìn qua Lục Thiếu Du, ánh mắt không khỏi rung động và kinh hãi. Thực lực như vậy đã khiến cho nhận thức của mọi người đối với Lục Thiếu Du lên một tầm cao mới. Quả thật là danh bất hư truyền. Trong Chu Tước Hoàng tộc, ánh mắt nhị công chúa Chu Thần Nhu khẽ đổi, trong mắt hiện lên sự rung động. Nàng tự nhiên biết rõ Thác Bạt đỉnh kia khó dây vào bao nhiêu, thế nhưng ở trong tay Lục Thiếu Du chỉ một chiêu đã bị trọng thương, quả thật khiến cho người ta khó có thể tưởng tượng nổi. Không ngờ tiến bộ nhanh như vậy, chẳng lẽ lúc trước tiểu tử này cố ý nhường sao? Mắt Cung Hùng đang xem náo nhiệt cũng rung động, không lâu trước đó hắn và Lục Thiếu Du có chiến một trận, giao thủ mấy chiều, Lục Thiếu Du tuyệt đối không bằng hiện tại, lúc này mới có bao lâu à? Cho dù Lục Thiếu Du có là thiên tài cũng khó có thể tiến bộ khủng bố như vậy. Trừ phi lúc trước vì để cho hắn thua đẹp mắt một chút cho nên mới cố ý ẩn giấu thực lực. Quả thực là biến thái! Đại hộ pháp Long Nguyệt của Thanh Long Hoàng tộc cũng cực kỳ rung động. Từng đào ánh mắt ngạc nhiên nhìn về phía Lục Thiếu Dụ, có không ít người không cảm thấy ngạc nhiên như đọc cô Cảnh Văn, huyện phạt, huyện kình, huyện danh Bạch Linh, Tiểu Long và mọi người đã sớm biết rõ kết quả. Trong hải vực cuồn cuộn, thân ảnh Thác Bạt Đỉnh chợt vật, ước sủng phóng lên trời. Khi thân ảnh đến giữa không trung, chân khí lóe lên, y phục trên người lập tức khô ráo, thế nhưng sắc mặt lại tái nhợt, khóe miệng còn có vết máu tràn ra. Ánh mắt nhìn về phía Lục Thiếu Du có chút ể oải. Một quyền của Lục Thiếu Du không những đánh bại hắn, mà quan trọng hơn là phá hủy ngạo khí hoàng tộc của hắn. Đại trưởng lão! Cơ hồ tất cả mọi người của Thác Bạt gia tộc lúc này mới phục hồi lại tinh thần, lập tức đi đến bên người Thác Bạt Đỉnh. Thác Bạt Thanh Vũ nhìn Lục Thiếu Du, ánh mắt vốn đang định liều mạng lúc này trở nên ảm đạm. Hơ, không biết tự lượng sức mình, cái gì mà Lục đại nhân hoàng tộc, đây cũng là Lục đại nhân hoàng tộc sao? Tiểu Long lạnh nhạt nhìn Thác Bạt Đỉnh, hoàn toàn không đặt vào trong mắt. Thanh âm của Tiểu Long truyền ra khiến cho ánh mắt của tất cả Lục đại nhân hoàng tộc biến đổi, lời này của Tiểu Long hoàn toàn không đặt Lục đại nhân hoàng tộc vào trong mắt. Nghiệt xúc, còn chưa đến phiên ngươi nói này nói kìa. Dường như Thác Bạt Thanh Vũ muốn tị một chút bạc mũi cho Thác Bạt gia tộc, hắn không dám lớn tiếng với Lục Thiếu Du. Nhìn thấy Tiểu Long lên tiếng, hắn lập tức chĩa mũi giáo về phía Tiểu Long. Hắn không biết Tiểu Long là ai, thế nhưng hắn cũng nhìn ra được hắn là tộc nhân Thanh Long hoàng tộc, từ vẻ bề ngoài có vẻ thực lực không cao. Tiểu tử, hôm nay ngươi ở trước mặt ta, dập đầu ba cái, Tiểu Long gia sẽ tha bạn cho ngươi, bằng không ngươi sẽ gặp phiền toái lớn. Tiểu Long nghe vậy trong mắt tràn ngập hàn ý. Hắn mặc kệ Thác Bạt Thanh Vũ này là người nào, dù sao hắn cũng không đặt kẻ này vào trong mắt. Nghiệt xúc, lớn mật! Thác Bạt Thanh Vũ giận dữ nói, Lục Thiếu Du hắn không dám tùy tiện đối phó, thế nhưng không ngờ tập nhân Thanh Long hoàng tộc này cũng dám ở trước mặt hắn hô to gọi nhỏ, khẩu khí so với Lục Thiếu Du còn cuồng ngạo hơn. Sắc mặt hắn trầm xuống, bàn chân đập mạnh hư không, gần sống trong không gian bị nghiền nát. Chân khí thuộc tính thổ cường hẳn tuôn trà, không gian chung quanh trong nháy mắt vặn vẹo, một cổ hoàng khí lan tràn, miệng quát. Coi Thác Bạt gia ta dễ bắt nạt vậy sao? Sai, không phải là dễ bắt nạt, mà ta căn bản không đặt ngươi vào trong mắt. Tiểu Long cười nhạt một tiếng. Khốn kiếp! Thác Bạt Thanh Vũ không nhìn được nữa, khí tức vũ tôn cửu trọng phóng thích. Chân khí thuộc tính thổ, phù thiên cái địa, mang theo thổ hoàng khí lan tràn. Một cỗ năng lượng thuộc tính thổ lặng lẽ hội tụ trên không trung, cả không gian lập tức phong vân biến sắc, không gian chung quanh đột nhiên cứng lại. Trong chớp mắt ngắn ngủi, không gian cứng lại này, thân ảnh của Thác Bạt Thanh Vũ kéo theo một đám tàn ảnh, thân ảnh nhanh như thiểm điện trung kích về phía Tiểu Long. Năm ngón tay nắm lại, hóa thành quyền, cả không gian rung lên, năng lượng thuộc tính thổ bàn bạc đột nhiên hóa thành một quyền ấn lướt đi. Quyền ấn đánh nát gần sóng trong không gian, giống như một quả pháo đột nhiên nổ tung trong không gian. Tiếp đó, đánh vào ngực Tiểu Long. Một quyền đập tới, ánh mắt Tiểu Long lạnh nhạt không trốn tránh, hoàn toàn không để vào trong mắt. Thác Bạt Thanh Vũ nhìn thấy Tiểu Long không trốn tránh, trong mắt hiện lên chút kinh ngạc. Trong sát na, quyền này đã hung hăng đệm xuống ngực Tiểu Long. Một quyền đánh xuống. Quang mang quanh thân Tiểu Long lóe lên, trường bào màu vàng trên người tung bay, thân hình chỉ hơi chút rung động. Mà Thác Bạt Thanh Vũ lập tức cảm thấy một quyền của mình giống như đánh vào trên tấm kim loại cứng trắng nhất. Nói không đặt ngươi vào trong mắt, ngươi cút xuống dưới cho ta. Cùng lúc, hai mắt của Tiểu Long bắn ra hàn ý mạnh mẽ, nắm tay như ngọc lập tức đánh ra một quyền. Trước quyền ứng có vết nứt, đen kịch lan tràn. Hỏa diễm màu vàng lóe lên rồi biến mất, khí tức nóng bỏng bàn bạc lan tràn ra, quyền ấn phá vỡ không gian, đánh vào trên người Thác Bạt Thanh Vũ. Thác Bạt Thanh Vũ căn bản không có khả năng né tránh. Thanh âm trầm thấp bạo liệt vang lên, lực lượng mạnh mẽ ngập trời trút xuống người Thác Bạt Thanh Vũ. Thác Bạt Thanh Vũ bay ngược về phía sau, miệng phun ra một cụm máu tươi cực lớn, thân thể bắn xuống hải vực, nặng nề rơi xuống dưới, cả phiến hải vực lập tức sóng gió ngập trời. Lại là một chiều. Nhìn thấy cảnh này, cơ hồ tất cả mọi người lần nữa kinh hãi, ánh mắt nhìn về phía Tiểu Long không khỏi nuốt một ngụm nước bọt. Người này là người nào trong Thanh Long hoàng tộc vậy? Từng đạo ánh mắt trong Lục đại nhân hoàng tộc mang theo sự kinh ngạc nhìn về phía Tiểu Long. Chỉ có tứ đại thú hoàng tộc có không ít người nở nụ cười mỉa mai. Mà đáp người Thác Bạt há hốc mồm, đại trưởng lão Thác Bạt đỉnh một chiêu bị Lục Thiếu Du đánh cho trọng thương, thần tử Thác Bạt Thanh Vũ bị linh thú của Thanh Long hoàng tộc dùng một chiêu đánh trọng thương. Ngày hôm nay đối với Thác Bạt gia bọn họ chẳng lẽ là ngày xuất môn bất lợi sao? Làm càn, không ngờ dám đụng đến tộc trưởng Thanh Long hoàng tộc ta, Thác Bạt gia tộc của các người thật lớn mật. Thanh âm lạnh lẽo như băng từ trong miệng đại trưởng lão Long Nguyệt truyền ra. Khi thanh âm này vừa dứt, thân ảnh đại trưởng lão Long Nguyệt đã xuất hiện trước người Thác Bạt gia. Linh hoàng khí lan tràn, khí tức so với đám người Thác Bạt đỉnh tuyệt đối còn mạnh hơn nhiều. Chuẩn đế, cảm giác khí tức của đại trưởng lão Long Nguyệt, tộc nhân Lục đại nhân hoàng tộc lúc này mới biết được tu vi của đại trưởng lão Long Nguyệt đã đạt đến chuẩn đế. Dám đụng vào tộc trưởng Thanh Long hoàng tộc ta, Thác Bạt hoàng tộc muốn tìm chết sao? Sau lưng đại trưởng lão Long Nguyệt, mấy chục cường giả Thanh Long hoàng tộc tu vi bát giai hét lớn, từng đạo linh hoàng khí lan tràn, linh nguyên trung trung, tất cả đều nhảy ra không trung. Tộc trưởng Thanh Long hoàng tộc, thanh niên mặc hoàng bào kia chẳng lẽ chính là tộc trưởng hiện tại của Thanh Long hoàng tộc sao? Công tôn gia tộc, Hiên Viên gia tộc, Thác Công gia tộc, Độc Cô gia tộc lúc này mới biết được, bọn họ vừa rồi còn đang nói tộc trưởng mới của Thanh Long hoàng tộc, không ngờ lại là thanh niên có thực lực kinh khủng trước mắt. Mọi người kinh hãi, khó trách lão tộc trưởng của Thanh Long hoàng tộc lại thoái vị, hóa ra người nối nghiệp lại mạnh mẽ hung hãn như vậy. Thác Bạt Thanh Vũ từ trong hải vực chui ra, toàn thân tràn ngập máu tươi, sắc mặt trắng bệch. Nghiệt xúc, ta liều mạng với ngươi! Thác Bạt Thanh Vũ phẫn nộ quát một tiếng. Khi lao ra khỏi hải vực, thân ảnh phóng về phía Tiểu Long, nhục nhã như vậy, nếu không tìm lại mặt mũi về sau, hắn làm sao có thể gặp mặt người khác. Vốn tưởng rằng đạt được truyền thừa cao nhất của lão tổ, tu vi lần này được đại tăng, là hắn có thể hãnh diện. Lần sau gặp Dương Quá Ghê cũng có thể trả lại mối nhục lúc trước, không ngờ lúc đi ra lại gặp phải đả kích như vậy. Minh chủ tứ đại thú hoàng tộc há là người mà ngươi muốn động là động, ngươi dám động nhất định sẽ chết. Tiếng quát lạnh lẽo vừa dứt, thân ảnh đại trưởng lão huyện phạt lập tức nhảy lên trước mặt Tiểu Long, trường bào màu nâu tung bay, yêu hoàng khí phô thiên cái địa cùng với yêu nguyên thuộc tính thủy cuộn cuộn, dẫn động hải vực, khiến cho phía trong hải vực sóng gió ngập trời. Lúc này ở trên hải vực, không thể nghi ngờ uy năng của hắn đã phát huy đến tình trạng cao nhất. Lại là chuẩn yêu đế, huyện phạt cũng là chuẩn yêu đế. Khí tức của đại trưởng lão huyện phạt phóng thích, cả không trung gió nổi mây phun. Chúng cương giả Lục đại nhân hoàng tộc biến sắc, đại trưởng lão huyện phạt đột phá tu vi đạt đến chuẩn yêu đế, đây chính là điều mà bọn họ không ngờ. Thác Bạt Thanh Vũ đang đánh tới, đột nhiên vì khí thế của đại trưởng lão huyện phạt mà dừng lại, trong lúc vô thức lại hiện lên sự kinh hãi. Trước mặt mọi người hắn có ngạo khí, thế nhưng trước mặt tứ đại thú hoàng tộc hắn rất rõ ràng tứ đại hoàng tộc không quan tâm hắn là ai, huống chi đối phương lại là chuẩn yêu đế. Bạc hoàng tộc thật lớn mật, minh chủ tứ đại thú hoàng tộc ta cũng dám động vào. Chu Thần Nhu trầm giọng nói, thân ảnh đi đến phía trước, linh nguyên nóng bỏng lan tràn khiến cho một mảnh không gian chung quanh nàng đỏ rực. Xem ra Thác Bạt hoàng tộc muốn khơi mào cuộc chiến giữa hai tộc nhân thú tộc, ta muốn nhịn một chút những năm này thực lực nhân tộc số cuộc đã đến bước nào. Đại trưởng lão hổ lỗ của Bạch Hổ hoàng tộc hét lớn một tiếng như hổ gầm, thân ảnh mạnh mẽ lao về phía trước, ánh mắt nhìn chăm chăm vào người tộc nhân Thác Bạt hoàng tộc. Ai dám động đến minh chủ của tứ đại thú hoàng tộc ta? Huyền Vũ hoàng tộc, Chu Tước hoàng tộc, Bạch Hổ hoàng tộc, ba tộc theo đại trưởng lão nhảy về phía trước, cả đám hét lớn. Yêu nguyên phô thiên cái địa lan tràn, bao phủ phiến không gian chung quanh, không trung vốn đã gió nổi mây phùng, lúc này lập tức có cảm giác giống như lùng lầy sắp đổ. Không xong, từng cổ khí tức cường hãn bao phủ lên người tộc nhân Thác Bạt hoàng tộc. Tất cả tộc nhân Thác Bạt hoàng tộc lúc này bị dọa cho trợn mắt há hốc mồm. Từng đạo khí tức mang theo uy áp bao phủ xuống, khiến cho trong lòng bọn họ xuất hiện hàn ý. Minh chủ tứ đại thú hoàng tộc à? Các đại nhân hoàng tộc còn lại dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn vào trên người Tiểu Long, thân phận của người này không ngờ lại lớn đến như vậy. Thác Bạt đỉnh cùng với Thác Bạt Thanh Vũ cũng khiếp sợ, bọn họ thật không ngờ tạo thành động tĩnh lớn như vậy, dưới khí tức của tứ đại thú hoàng tộc bao phủ, bọn họ nào có ngạo khí nữa rồi. Mỗi một thú hoàng tộc so với Thác Bạt gia tộc bọn họ còn mạnh hơn không ít, huống chi lúc này lại là tứ đại thú hoàng tộc. Tứ đại thú hoàng tộc chẳng lẽ định khiến cho nhân loại và thú tộc đại chiến sao? Ánh mắt độc cô Phạm Vân khẽ đổi, Thác Bạc hoàng tộc bị uy hiếp. Thân là nhân loại hoàng tộc, lúc này bọn họ không thể không trả mặt. Độc cô Phạm Vân, ngươi già rồi, mắt mờ hay sao? Chẳng lẽ ngươi không nhìn thấy ai xuất thủ trước? Nếu như ngươi thích nhúng tay vào mà nói, ta không ngại, cho ngươi nếm thử quyền của ta. Đại trưởng lão Bạch Hổ hoàng tộc Hổ Lỗ khẽ quát một tiếng. Ánh mắt nhìn chằm chằm vào độc cô Phạm Vân, không đặt độc cô Phạm Vân vào trong mắt. Độc cô Phạm Vân nhíu mày, vừa rồi quả thật Thác Bạc Thanh Vũ xuất thủ trước, hắn lập tức quát lên một tiếng nói. Hổ Lỗ, ngươi còn chưa có đủ tư cách. Tiếng quát vừa dứt, linh hoạt khí của độc cô Phạm Vân lan tràn ra. Ký thức chuẩn đế cũng lan ra. Không ngờ là che giấu tu vi chuẩn đế của mình, khiến cho đám người Thác Bạc Đỉnh Công Tôn Kiệm Nhũng, Bắc Cung Hùng cũng cảm thấy ngạc nhiên. Chuẩn đế mà thôi, độc cô Phạm Vân, có muốn lão thần đến bồi tiếp với ngươi hay không? Đại trưởng lão Long Nguyệt nói, đều là chuẩn đế, thân là đại trưởng lão trong Thanh Long hoàng tộc, ưu thế là mạnh hơn. Đại trưởng lão Long Nguyệt đương nhiên không đặt độc cô Phạm Vân vào trong mắt. Giữa không trung, khí tức giao phong, chỉ trong sát na gió nổi mây phun, không trung lung lay giống như sắp đổ, không khí vô cùng căng thẳng. Chư vị, hư không bí cảnh sắp mở ra, chúng ta nên dĩ hòa vi quý ạ. Nhân tộc thú tộc đã ngừng chiến vô số năm, chẳng lẽ chư vị muốn một lần nữa đại chiến, sinh linh độ thắng hay sao? Huống chỉ có lẽ chư vị cũng rõ tổ huấn. Thân ảnh Hiên Viên Triệt chậm rãi tiến lên giữa mọi người, nhìn tứ đại thú hoàng tộc thái độ không kiêu ngạo, không xiểm nịnh. Chúng cường giả nhíu mày, lời của Hiên Viên Triệt mọi người cũng đã nghe rõ. Hiên Viên Triệt khẽ gật đầu với Lục Tiêu Du và Tiểu Long, lại nhìn mọi người nói tiếp. Ta thấy tất cả chỉ là hiểu lầm, mọi người nên dĩ hòa vi quý ạ. Hiên Viên Triệt tiến lên, ánh mắt đám người Công Tôn gia, Hiên Viên gia khẽ đổi cũng tiến lên phía trước. Cho dù trong các nhân hoàng tộc có khúc mắc với nhau, thế nhưng đối mặt với tứ đại thú hoàng tộc là vô cùng đồng lòng. Bắc Cung gia tộc cùng với Độc Cô gia tộc muốn tiến lên là bị Bắc Cung Vô Song, Độc Cô Cảnh Văn vất tay ý ngăn chặn. Tổ huấn đối với chúng ta không là cái gì, ai chọc vào lão đại của ta, ai chọc vào ta sẽ không khách khí với kẻ đó. Tiểu Long cũng không quan tâm đến uy hiếp, không mặn không nhạt, nhìn Hiên Viên Triệt, lúc này mới quay đầu lại nhìn Lục Tiêu Dụ nói. Lão đại, có muốn diệt người của Thác Bạc hay không? Ánh mắt Lục Tiêu Dụ khẽ đảo, Thác Bạc hoàng tộc không phải bình thường, ra tay chấn nhiếp thì có thể. Nếu như thật sự động thủ thì không được. Độc cô Phạm Vân, ta nể mặt hai ngoại tôn của ta, hôm nay thả cho Thác Bạc nhất tộc. Lần sau nếu như còn không dám biết trời cao đất trọng thì đừng trách ta không cách khí. Đại trưởng lão Long Nguyệt lên tiếng, ánh mắt lạnh lẽo đảo qua trên người của đám người Thác Bạc gia tộc. Ngoại tôn. Lục đại nhân hoàng tộc dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía Long Nguyệt, không rõ vì sao nàng lại nói vậy. Đa tạ bà ngoại. Lục Thế Du cười nhạt một tiếng, trong lúc mọi người đang nghi hoặc, hắn thi lễ với đại trưởng lão Long Nguyệt. Lục Thế Du này rốt cuộc có quan hệ như thế nào với Thanh Long hoàng tộc vậy? Mọi người nghi hoặc có chút kinh ngạc, Lục Thế Du này không ngờ có quan hệ với Thanh Long hoàng tộc như vậy, chỉ là bọn họ nghĩ tới nghĩ lui cũng không rõ. Lúc này phía trước đột nhiên vang vọng tiếng ầm ầm, cả không trung rung rung không ngớt. Hải vực phía dưới lần nữa cuộn cuộn, sóng to gió lớn. Dưới ánh mắt của mọi người, ở trong động sâu không gian kia, có một cổ khí tức bằng bạc lao ra, đem động sâu trong không gian chấn vỡ thành từng khúc, vết nứt đen kịch trong không gian xuất hiện giống như là sơn băng địa liệt, hoặc giả giống như ngày tận thế. Khí tức hung hãn mạnh mẽ như vậy khiến cho chúng cường giả không tự chủ được mà lui về phía sau một ít. Với cổ khí tức khủng bố này, cường giả lục đại nhân hoàng tộc, tứ đại thú hoàng tộc cũng bị ảnh hưởng. Không gian hỗn loạn lúc này dần dần khôi phục, cả hải vực sóng to gió lớn cũng dần dần trở lại bình thường, cả hải vực bao la trở nên yên tĩnh như trước. Chỉ có một chút gần sóng chấn động trên mặt nước mà thôi. Ngay ở phía xa, đột nhiên xuất hiện một mảnh hư không bao la. Hư không này đột nhiên hiện lên trước mảnh hải vực vô biên. Phía xa xa có sơn mạch, lục địa, mây mù lượn lờ giống như tiên cảnh. Mở ra rồi, hư không bí cảnh đã mở ra. Hư không bí cảnh không ngờ lại mở ra nhanh như vậy. Từng thanh âm mang theo sự kinh ngạc truyền ra, từng đạo ánh mắt nóng bỏng nhìn vào hư không bí cảnh. Ở trong hư không bí cảnh này ẩn chứa bảo vật kinh người, bảo vật mà cơ hồ tất cả vũ giả, linh giả, yêu thú, linh thú đều tha thiết ước mơ. Truyền thừa của đế giả thượng cổ, thần khí thượng cổ, đang dược đế phẩm. Khóe miệng Lục Thế Du nở nụ cười, Không biết lần này bản thân hắn có thể gặp được cơ duyên như vậy hay không, nếu như không thu hoạch được gì, quả thật phải xin lỗi bản thân. Thiếu Dù, con muốn đi cùng với chúng ta, hay là một mình hành động? Nếu như chúng ta ở cùng với nhau, có lẽ an toàn hơn một chút. Trong tay Thanh Long Hoàng tộc của ta có một phần địa đồ, ít nhất cũng không xuất hiện việc ngoài ý muốn quá lớn trong hư không bí cảnh. Đại trưởng đạo Long Nguyệt nói với Lục Thiếu Dù. Lục Thiếu Dù do dự, bà ngoại Thanh Long Hoàng tộc có thể nói chuyện địa đồ với hắn đủ để thấy được đối với bản thân hắn không tệ. Đi theo bên người Thanh Long Hoàng tộc quả thật cũng an toàn một chút, chỉ tiếc là Lục Thiếu Dù cũng có ý định của mình. Bà ngoại, con nên đi một mình, tuy rằng nguy hiểm một chút, thế nhưng cơ hội cũng lớn hơn một chút. Con cũng đang muốn biết về hư không bí cảnh này. Lục Thiếu Du tự biết nếu như bản thân ở cạnh Thanh Long Hoàng tộc một chỗ thì an toàn hơn một chút. Thế nhưng đồng thời với sự an toàn đó là vạn nhất gặp phải bảo vật hắn tranh đoạt với Thanh Long Hoàng tộc cũng không tốt, cho nên một mình hành động là tốt hơn. Đại trưởng lão Long Nguyệt nhìn Lục Thiếu Du có chút vui vẻ, dường như nàng cũng biết được suy nghĩ của Lục Thiếu Du. Nàng nói, vậy thì ta cũng không miễn cưỡng con nữa. Dùng tu vi của con hiện tại dưới tình huống bình thường, hẳn không có nguy hiểm quá lớn. Đoán chừng ngay cả tộc nhân Lục Đại Nhân Hoàng tộc cũng không dám trêu vào con. Con chỉ cần chú ý nguy hiểm ở trong hư không bí cảnh là được. Bên trong này còn có một trận pháp thượng cổ. Còn có trận pháp thượng cổ sao? Lục Thiếu Du nhíu mày, phương diện trận pháp này có chút khó khăn. Ở thời kỳ thượng cổ, Lục Đại Nhân Hoàng tộc và Tứ Đại Thú Hoàng tộc liên thủ đối phó với cường địch. Có cường giả bố trí ở bên trong không ít trận pháp. Tuy rằng thời gian đã lâu, thế nhưng có một ít trận pháp bên trong vẫn y nguyên còn hoạt động. Tóm lại con nên chú ý nhiều một chút. Đại trưởng lão Long Nguyệt dặn dò Lục Thiếu Du. Lục Thiếu Du gật đầu, chuyện Lục Đại Nhân Hoàng tộc và Tứ Đại Thú Hoàng tộc đã từng liên thủ ở thời thượng cổ hắn đã nghe nói. Số cuộc là chống lại đối thủ như thế nào, có bao nhiêu chuyện che giấu ở bên trong thì Lục Thiếu Du lại không biết. Chuyện này khiến cho trong lòng Lục Thiếu Du có chút hiếu kỳ. Lão đại, vậy thì đệ đi cùng với huynh. Tiểu Long nói. Tiểu Long, đệ vẫn nên đi cùng với người của Thanh Long Hoàng tộc thì tốt hơn, đến lúc đó chúng ta tụ hợp ở bên trong. Lục Thiếu Du nói, dù sao hiện tại Tiểu Long cũng là tộc trưởng của Thanh Long Hoàng tộc. Thiếu Du, vậy thì ta đi cùng với người. Lục Thiếu Du gật đầu, Bạch Linh không phải tộc nhân Thanh Long Hoàng tộc, đi cùng với hắn còn thuận tiện hơn một chút. Lão đại, vậy thì huynh nên cẩn thận một chút, chúng ta thi xem ai có thu hoạch nhiều hơn. Tiểu Long nói, hắn cũng không nhiều lời mà lập tức cùng với Thanh Long Hoàng tộc thả người rời khỏi. Chúng ta đi chỗ nào? Nhìn Tiểu Long và người của Thanh Long Hoàng tộc rời khỏi, Bạch Linh đi đến bên người Lục Thiếu Du rồi nói. Bên nào cũng như nhau. Lục Thiếu Du dò xét một chút, dù sao hắn cũng không quen nơi này. Trước tiên, cứ đi vào rồi nói sau. Thân ảnh hai người hóa thành hai đạo lưu quang trắng xanh biến mất giữa không trung. Mà sau khi hai người biến mất không lâu, trên một ngọn núi cách đó không xa, đám người Tử Yên Lam Thập Tam, tử đồng của Thiên Địa Các lập tức đáp xuống. Chúng ta đã chậm trễ không ít thời gian, có thể đạt được cơ duyên do tiện bối lưu lại hay không thì phải xem cơ duyên của hai người. Hy vọng các người có thể thu hoạch được. Tử đồng trưởng lão nói với Tử Yên và Lam Thập Tam, đoàn người này cũng không có dừng lại mà lập tức biến mất tại chỗ. Hy vọng có thể đạt được cơ duyên trong hư không bí cảnh, nơi này thật không đơn giản. Trong một sườn núi bị mây mù bao phủ, Lăng Thanh Tuyệt nhìn bốn phía rồi nói. Phụ thân có nói trong này có không ít truyền thừa của đế giả thượng cổ, đồng thời cũng có bảo vật so với bên ngoài còn tốt hơn. Chỗ tốt bên trong này cực lớn. Cái này phải xem cơ duyên. Cả mọi chuyện phải cẩn thận. Lăng Thanh Tuyền khẽ nói, mắt nhìn theo một đạo thân ảnh biến mất trên không trung, ánh mắt lén biến đổi. Ngay sau đó, từng đạo thân ảnh tiến vào hư không bí cảnh. Không bao lâu sau, bên ngoài hư không bí cảnh lại có từng đạo lưu quang bắn tới. Nhìn hư không bí cảnh cực lớn trên không trung, từng đạo thân ảnh này chỉ đình trệ một lát, rồi lập tức hóa thành lưu quang tiến vào trong hư không bí cảnh, cũng không có dừng lại. Thời gian từ từ trôi qua, ngoài hư không bí cảnh, bắt đầu không ngừng có người lục tục tiến vào trong đó. Ngay khi một đạo thân ảnh đang định tiến vào trong hư không bí cảnh, thân thể vừa mới đặt chân vào thì lập tức hóa thành huyết vụ rơi xuống phía dưới, mà ngay cả hồn anh cũng không kịp chạy trốn. Người có tu vi thấp hơn tổ cấp, đừng vọng tưởng đi vào. Bên ngoài có cấm chế, người tu vi tổ cấp đi vào nhất định sẽ chết. Ha ha ha! Một tiếng cười mỉa mai truyền ra, một đạo thân ảnh lập tức tiến vào trong hư không bí cảnh.

Cẩn thận! Một lão giả này vừa nói xong, Nguyên Nhật Lăng đột nhiên yêu kiều quát một tiếng, thân ảnh xinh đẹp lóe lên lập tức biến mất tại chỗ. Nhưng dường như Nguyên Nhật Lăng đã chậm một bước, lão giả kia vừa dứt lời, ở trong sương mù nồng đậm có một đạo lưu quang chói mắt đánh vào đầu của lão giả, đánh nát đầu lão giả, thân thể đập vào mặt đất. Nguyên Nhật Lăng xuất ma kiếm ra, kiếm quang màu tím lóe lên, bổ ra vết nứt không gian đánh vào đạo lưu quang kia. Thanh âm thanh thúy vang vọng, lưu quang bị chém nát, hiện ra một đoạn dây mây màu xanh. Hổ trưởng lão! Sắc mặt của kiếm phong cực kỳ khó coi, một trưởng lão tôn cấp lập tức bị vững lạc, số cuộc thiên kiếm môn hiện tại đã tổn thất không ít cường giả tôn cấp. Âm ầm, mặt đất trung chuyển, trung trung giống như địa chấn, cả sơn cốc bắt đầu trung chảy. Trên vách đá bốn phía có từng khối đá lớn mấy trăm thước từ trên rơi xuống. Mặt đất bắt đầu rạn nước tạo thành một cái khe lớn, giống như cả lục địa lúc này đang bắt đầu chìm xuống. Tất cả cẩn thận, tự bảo vệ chính mình, có lẽ chúng ta sẽ đụng phải đại trận thượng cổ. Sắc mặt Nguyên Nhật Lăng đại biến, quanh thân lập tức xuất hiện quan tráo phòng ngự, lặng lẽ xem kỳ biến. Trong hư không không có ngày và đêm, khắp nơi trong hư không đều lờ mờ. Đây cũng là nơi có khác biệt lớn nhất với tử vong thầm uyên. Lúc này, thân ảnh hai người Lục Thiếu Du và Bạch Linh xuất hiện ở trong hạp cốc. Hạp cốc này cực lớn, hai bên là thâm uyên. Phía dưới chính là sương mù vô tận màu trắng, căn bản không thể nhìn thấu phía dưới là gì. Thân ảnh Lục Thiếu Du và Bạch Linh xuất hiện ở trên hạp cốc. Bạch Linh nheo mắt nhìn vào mây mù ở thâm uyên, thế nhưng cũng không nhìn thấu mây mù này. Khí tức phát ra ở nơi này, đôi mắt xinh đẹp của Bạch Linh biến đổi, ngẩng đầu nhìn Lục Thiếu Du nói. Lục Thiếu Du lúc này cũng không cảm giác được cái gì, hắn có chút kinh ngạc nói. Nàng xác định chứ? Chắc không sai, khí tức này dường như có chút quan hệ với ta. Ánh mắt Bạch Linh lần nữa nhìn vào trong thâm uyên, khí tức trong này khiến cho nàng trong lúc mơ hồ cảm giác có liên quan đến nàng. Nói không chừng sẽ có thu hoạch, chúng ta đi xuống xem một chút. Lục Thiếu Du nói, mặc dù hắn cảm giác không có chút gì thường nào, thế nhưng cảm giác của Bạch Linh có lẽ không sai. Cẩn thận một chút, Bạch Linh gật đầu đồng ý, nàng cũng rất muốn biết ở trong thâm uyên kia rốt cuộc có thứ gì khiến nàng có chút bất ổn. Trong lúc mơ hồ, thậm chí còn có cảm giác nguy hiểm. Thân ảnh hai người lóe lên, lập tức nhảy vào trong thâm uyên. Vì phòng ngừa vạn nhất, Lục Tứ Du nhanh chóng bố trí thanh linh khải giáp. Ở trong thâm uyên, mây mù lượn lờ, còn có mùi thơm nhàn nhạt lan tràn, xuyên qua mây mù nhàn nhạt. Ở trên đường đi còn có thể nhìn thấy ở trên vách núi đá có không ít kỳ hoa dị thảo. Cũng không biết nhảy xuống dưới bao lâu, Lục Thiếu Du cẩn thận nhìn chung quanh, đoán chừng hai người đã xuống hơn ngàn trượng. Thâm uyên này cũng không biết hình thành thế nào. Số cuộc hai người cũng đáp xuống mặt đất, nơi này giống như tận cùng của vực sâu, khắp nơi có một cổ khí tức âm trầm, khiến cho toàn thân người khác không nhìn được mà có chút run rẩy. Dường như ở chỗ này, Bạch Linh nhìn bốn phía. Bốn phía chính là một sân cốc bao la trong lòng đất. Sân cốc cực kỳ bằng phẳng, trên không là mây mù dày đặc bao phủ. Liếc nhìn lại, ngược lại cũng không có gì là địa phương kỳ lạ. Nơi này dường như cũng không có gì đặc biệt à. Lục Thiếu Du đánh giá bốn phía, tâm thần toàn lực dò xét chung quanh, cũng không cảm thấy nơi này có chút đặc biệt gì. Nghe thấy Bạch Linh nói vậy, trong lòng hắn có chút nghi hoặc. Bạch Linh gật đầu, hai hàng lông mi nhíu lại nói. Nếu như ta đoán không sai, nơi này bị yêu thú bố trí ẩn yêu không gian. Mà yêu thú này dường như có chút quan hệ với cửu vị yêu hồ nhất tộc, cho nên ta mới có thể cảm giác được. Ẩn yêu không gian sao? Lục Thế Du chưa từng nghe nói qua có một loại thủ đoạn như vậy. Đôi mắt xinh đẹp của Bạch Linh nhìn qua Lục Thế Du giải thích. Ẩn yêu không gian không phải là thứ mà yêu thú, linh thú bình thường có thể bố trí. Nói cách khác, yêu thú, linh thú thực lực cường hãn khi đến đại nạn thì không muốn để cho người khác quấy rầy thi hài của bản thân, cho nên mới dùng máu huyết cùng với thú hồn bố trí ẩn yêu không gian. Trong ẩn yêu không gian, người bình thường căn bản không thể phát hiện được sự tồn tại của nó. Tới bây giờ Lục Thiếu Du mới hiểu được xương cốt yêu thú, linh thú chính là bảo vật của tu luyện giả nhân loại. Xương cốt yêu thú linh thú cấp bậc càng cao thì giá trị càng lớn. Yêu thú và linh thú đương nhiên không hy vọng khi mình chết đi có người chà đạp hài cốt của mình. linh thú yêu thú ở trong ẩn yêu không gian này nhất định sẽ có cấp bậc cực cao. Nếu không thì hắn cũng sẽ không thể cảm giác ra sự tồn tại của ẩn yêu không gian. Nàng có thể phá bỏ ẩn yêu không gian này hay không? Lục Thiếu Du hỏi Bạch Linh. Không biết, để ta thử xem. Bạch Linh do dự một lát, nhìn Lục Thiếu Du rồi nói. Trong này ta cảm giác được một cổ khí tức nguy hiểm. Nguy hiểm này dường như còn không ít. Nếu như phá bỏ ẩn yêu không gian này, nói không chừng sẽ xuất hiện biến cố lớn gì đó. Đã đến không có lý do gì mà lui lại, xem trước một chút là được. Lục Thiếu Du do dự lập tức quyết định. Nếu như là hài cốt của yêu thú linh thú lợi hại mà nói, ở trong hư không bí cảnh này nhất định cũng là yêu thú thượng cổ hoặc là linh thú thượng cổ. Thân thể tuyệt đối là bảo vật. Được. Bạch Linh nghe vậy, thân thể mềm mại uyển chuyển khẽ động, bàn chân đạp mạnh mặt đất, thân thể nhảy lên từng trời thấp. Bàn tay thoang thả như ngọc đánh ra đạo lưu quang màu trắng về phía hư không trước mặt. Ngay khi đạo lưu quang màu trắng trong tay Bạch Linh lướt đi, ở trong không gian phía trước lập tức xuất hiện một màn sáng hình cung chói mắt, đem không gian chung quanh bao phủ vào bên trong. Đây là ẩn yêu trong không gian sao? Thân ảnh Lục Thiếu Du lập tức đi đến bên người Bạch Linh, nhìn qua màn sáng cực lớn trước mắt, hai mắt hiện lên vẻ ngưng trọng. Năng lượng uy áp thực mạnh. Trong lòng Lục Thiếu Du âm thầm đề phòng. Phía trên màn sáng màu vàng này, Lục Thiếu Du có cảm giác được một loại áp lực, giống như trong này có một vật cực kỳ hung hiểm. Coi như bằng vào tu vi hiện tại của hắn, hắn cũng có thể cảm giác được cổ áp lực này. Bản thân hắn không nắm chắc có thể chống lại uy áp bên trong. Khí tức này dường như có chút kỳ quái, có quan hệ với cửu vĩ yêu hộ nhất tộc ta, thế nhưng lại không phải là khí tức của cửu vĩ yêu hộ nhất tộc. Trong đôi mắt xinh đẹp của Bạch Linh hiện lên sự ngưng trọng, thậm chí trong lúc mơ hồ, nàng còn cảm giác được một cổ khí tức nguy hiểm đến từ trong lòng. Họa phúc tương phụng, xong vào một lần đi. Ánh mắt Lục Thiếu Du lóe lên, khóe miệng nở nụ cười. Hiện tại coi như chúng ta muốn đi cũng không kịp. Trên dung nhan tuyệt mỹ của Bạch Linh hiện lên nụ cười khổ với Lục Thiếu Du. Nụ cười khổ này khiến Lục Thiếu Du nhìn mà ngây ngốc. Nhất cử nhất động đều mang theo sự hấp dẫn, coi như là cười khổ cũng khiến cho trong lòng của người rung động, giống như có con kiến bò qua vậy. Nhìn gì vậy? Bạch Linh nhìn thấy Lục Thiếu Du chăm chú nhìn mình, sẵn giọng nói. Lần này nàng đến đây, ta chưa từng nhìn kỹ nàng, vẫn đẹp như vậy, đủ khiến cho nam nhân trong thiên hạ động tâm. Lục Thiếu Du mỉm cười, Bạch Linh đẹp, cho dù là ai cũng không có cách nào so sánh với nàng, loại yêu mị này thực chất đến từ bên trong. Trời sinh mà thành, không có một chút tra vẻ nào. Nữ tử có sự yêu mị giống như nàng, chỉ có vẻ mà không có cái thần của nàng. Vẫn là cái miệng lưỡi trâu trơn như vậy. Bạch Linh dường như cũng không có trách cứ Lục Thiếu Du, ngược lại trên khuôn mặt xinh đẹp động lòng người, còn trở thành hồng nhuận hơn phân phớt. Trong lòng có cảm giác ngọt ngào, lườm Lục Thiếu Du nói. Ngươi nên cẩn thận một chút, sợ rằng chúng ta sẽ gặp nguy hiểm. Ta cảm thấy khí tức trong này tuyệt đối rất khủng bố. Lục Thiếu Du ngẩng đầu nhìn về phía trước. Hắn cũng cảm giác được một cổ khí tức kinh khủng đang trong khe hở màu vàng kia lan tràn ra. Ánh mắt nhìn kỹ, lúc này trong màn sáng màu vàng kia đã bắt đầu trở nên sóng gió ngập trời. Theo một hồi chấn động, một khe hở từ từ bị xé rách. Cuối cùng tựa như tấm gương bị nghiền nát, cả màn sáng cực lớn bị nghiền nát thành từng khúc không thấy. Mà trong chốc lát, khi màn sáng màu vàng này bị nghiền nát, Lục Thiếu Du lập tức cảm thấy hoa mắt, sơn cốc dưới lòng đất chung quanh biến mất không thấy gì nữa, mà chuyển thành một bình nguyên rộng lớn. Bình nguyên yên tĩnh, một mảnh hoang vu, mặt đất tràn ngập đá vụn. Mà phía trước bình nguyên xuất hiện một đầu quái vật khổng lồ giống như một ngọn núi khổng lồ. Lục Thiếu Du nheo mắt nhìn lại mới phát hiện ra đầu quái vật khổng lồ giống như một ngọn núi kia chỉ là một đầu yêu thú cực lớn nằm phủ phục trên mặt đất. Yêu thú này nằm sát dưới mặt đất giống như một khối cầu khổng lồ, toàn thân có lông vũ màu vàng. Trên người yêu thú cực lớn này có một cổ khí tức như có như không lan tràn ra, khiến cho chân khí trong cơ thể Lục Thiếu Du trong lúc vô hình có cảm giác tắc nghẽn. Một cổ uy áp lan tràn khiến cho trong lòng trung chảy. Uy áp thật là khủng khiếp. Lục Tiếu Du cùng Bạch Linh liếc mắt nhìn nhau, trong mắt đều xuất hiện sự rung động. Dưới cổ uy áp cực lớn này, trong lòng Lục Tiếu Du hiểu rõ, Uy áp này trong lúc vô hình có thể tạo thành ảnh hưởng với tu vi hiện tại của hắn, đủ để thấy được thực lực và cấp độ của đầu yêu thú này. Yêu đế? Trong lòng khiếp sợ, yêu thú này không phải là yêu đế mới là lạ. Nếu không phải là yêu đế, uy áp này căn bản không có cách nào làm ảnh hưởng đến hắn. Thú điêu thượng cổ, đây là thú điêu thượng cổ. Lúc này trong mắt Bạch Linh đột nhiên hiện lên vẻ khiếp sợ, dường như nhận ra lai lịch đầu yêu thú này, đôi mắt xinh đẹp rung động liên tục. Nàng biết yêu thú này sao? Lục Tứ Du nhìn Bạch Linh hỏi, cẩn thận dò xét. Lục Tứ Du cũng không khó phát giác ra đầu yêu thú này đã chết từ lâu. Đương nhiên là nhận ra, khó trách ta có thể cảm nhận được khí tức. Bạch Linh thu hồi vẻ rung động, nói với Lục Tứ Du. Thứ điêu thiền cổ này đã bị diệt tộc. Tại thời điểm thượng cổ chính là thiên địch của hộ tộc có thể áp chế yêu thú hộ tộc. Ý nàng là thứ điêu thiền cổ này có thể áp chế nàng sao? Lục Tứ Du hỏi, dùng huyết mạch của cửu vĩ yêu hộ, cho dù là tứ đại thú hoàng tộc cũng khó có thể áp chế hoàn toàn. Ý của ta nói là hộ tộc bình thường, cửu vĩ thiên hồ, nhất tộc chính là vương giả trong hộ tộc. Thứ điêu thiền cổ có thể áp chế cơ hồ tất cả hộ tộc. Duy chỉ có cửu vĩ yêu hộ nhất tộc ta là không có cách nào áp chế. Mà thứ điêu nhất tộc thượng cổ cũng là kẻ thù truyền kiếp của cửu vĩ yêu hộ nhất tộc ta. Từ trong điển tịch ở trong tộc ta mới biết được, ở thời điểm viễn cổ, thiếu điêu thượng cổ này tồn tại, luôn tranh đấu với cửu vĩ yêu hộ nhất tộc ta. Mà đến bây giờ, thiếu điêu thượng cổ đã sớm bị diệt tộc, không ngờ nơi này có một bộ hài cốt. Bạch Linh giải thích với Lục Thiêu Dụ. Đây là hài cốt của thiếu điêu thiền cổ tu vi yêu đế. Thiếu điêu này tuy rằng cùng với cửu vĩ yêu hộ ta là kẻ thù truyền kiếp, thế nhưng yêu đăng trên người lại có tác dụng cực lớn với cửu vĩ yêu hộ nhất tộc ta, có thể khiến cho tu vi của đệ tử cửu vĩ yêu hộ nhất tộc tăng lên không ít. Đương nhiên yêu đăng của cửu vĩ yêu hộ nhất tộc cũng chính là thuốc bổ tốt nhất đối với thiếu điêu thiền cổ. Thiếu điêu thiền cổ này có thể bố trí ấn yêu không gian, hẳn là bị trọng thương hoặc là có nguyên nhân khác, cho nên mới vẫn lạc ở nơi này. Cho nên, trong cơ thể hơn phân nửa của yêu đan và yêu đế chi nguyên. Dùng tu vi hiện tại của ta, tuy rằng lĩnh ngộ có chút kém, thế nhưng nếu có thể đạt được yêu đan và yêu đế chi nguyên của đầu thú điêu thượng cổ này, muốn đột phá cấp độ bắt giai đỉnh cũng có hy vọng cực lớn. Bạch Linh nói xong, tâm tình bình tĩnh như nước, lúc này cũng có chút kích động, trên người nàng tuy rằng có truyền thừa do tiền bối trong tộc lưu lại. Yêu đế chi nguyên cũng có, tăng thêm thiên phú của bản thân nàng, muốn đột phá cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Thế nhưng, nếu có thể đạt được yêu đan và yêu đế chi nguyên của thiếu điêu thượng cổ mà nói, trong thời gian ngắn sợ rằng nàng có thể đột phá thành đế. Cấp độ yêu đế, nàng cũng không nhịn được mà mơ ước. Nghe Bạch Linh nói, khóe miệng Lục Thiếu Du mỉm cười, nói nhỏ. Vậy thì còn chờ gì nữa, trước tiên đạt được yêu đan cùng với yêu đế chi nguyên rồi nói sau. Vật quan trọng như vậy, sợ rằng thứ điêu thượng cổ này sẽ không để cho người ngoài dễ dàng đoạt được như vậy. Bạch Linh mừng trở, đồng thời cũng không có buông lỏng cảnh giác trong lòng. Người tự tiện xông vào ẩn yêu không gian của bổn đế, chết! Lúc này trên thân thể to lớn bất động của thứ điêu thượng cổ, hai mắt lớn kia đột nhiên mở ra, hai mắt tựa như đèn lồng cực lớn, hai cánh bắt đầu trung trung. Một tiếng gầm gừ phá công vang vọng, thân thể khổng lồ của thứ điêu thượng cổ vỗ cánh bay lên, thân thể khổng lồ trọn vẹn hơn ngàn thước, hai cánh cực lớn chấn động, cả phiến không gian lúc này cũng chấn động. Lập tức, phiến không gian bên trong lúc này dưới hai cánh của hắn sụp đổ từng khúc, lộ ra vết nứt đen kịch trong không gian. Dưới thân thể cực lớn kia, Lục Thiếu Du chân chính cảm giác được một loại uy áp khó có thể kháng cự. Loại khí tức này thực sự quá mạnh, khiến cho linh hồn người ta cảm thấy lạnh lẽo. Hay cho thiếu điêu thiền cổ giảo hoặc, đề phòng có người đạt được hài cốt của hắn, cho nên lưu lại một đạo tàn hồn trong người. Bạch Linh cả kinh nói, một đạo tàn hồn lưu lại trong người, thực lực của đạo tàn hồn thiếu điêu thiền cổ này tuy rằng không có cách nào bằng bản thể, thế nhưng trong thời gian ngắn so với chuẩn đế tuyệt đối còn cường hãn hơn. Phải như thế nào mới có thể đạt được yêu đan và yêu đế chi nguyện? Lục Thiếu Du nhìn qua thiếu điêu khổng lồ, ánh mắt trầm xuống nhìn Bạch Linh hỏi. Đánh nát tàn hồn, ta sẽ lấy được Thế nhưng hiện tại, đầu thiên thứ đưu thượng cổ này quá khó đối phó. Bạch Linh lo lắng nói. Giao cho ta đi, nàng ở bên cạnh, nhìn là được rồi. Lục Thế Du nhìn thứ đưu thượng cổ khổng lồ, vật này có chỗ tốt với Bạch Linh như vậy, không thể buông tà. Tuy rằng là lợi hại, thế nhưng cũng không phải hắn không thể chống lại. Không nói, đế khôi trên người, thực lực bản thân hắn hiện tại cũng không nhất định không thể làm gì được nó. Được rồi, ngươi phải cẩn thận một chút, nếu thực sự không được thì chúng ta bỏ chạy, đạo tàng hồn này của nó cũng không chống đỡ được bao lâu nữa đâu. Bạch Linh nhắc nhở Lục Thiếu Dụ. Lúc này, thân thể khổng lồ của thiếu đưu thượng cổ đã đánh về phía Lục Thiếu Dụ. Thân thể khổng lồ dùng phương thức nguyên thủy mà cường hãn va chạm so với bất kỳ vũ khí nào sợ rằng còn hữu hiệu hơn. Trong hai mắt tràn ngập hung quang, hai cánh cực lớn chấn động, quang mang bàng bạc lan tràn, lại mang theo một cổ năng lượng hủy thiên diệt địa đáng sợ, đánh về phía Lục Thiếu Dụ. Lục Thiếu Dụ lơ lửng trên không trung, ánh mắt ngưng trọng. Thanh Linh khải giáp được bố trí trên người, nhìn thiên thú điêu thiện cổ khổng lồ đang đánh tới, chân khí phô thiên cái địa bắt đầu cuồn cuộn. Long ảnh tí! Lục Thiếu Du lập tức bước ra một bước, gần sóng trong không gian nhộn nhạo, hai tay chấn động, trong tay có một cổ năng lượng thuộc tính thổ hội tụ, tạo thành hai đạo hư ảnh hoàng kim yêu long viễn cổ cực lớn. Hai đạo hư ảnh hoàng kim yêu long bắn ra, trước long ảnh tí không gian đều sụp đổ, lộ ra vết nứt đen kịch trong không gian. Quang mang đen kịch lan tràn, quang mang này khiến cho người ta cảm giác dường như có thể thôn phệ bổn tuổi, khiến cho người ta sợn tóc gáy, lập tức hung hăng va chạm về phía thiên thú điêu hai cánh kia. Trong miệng thiên thú điêu thượng cổ vang lên một tiếng như chuông động, hai cánh khổng lồ chấn động, hai cánh mang theo một cổ uy lực giống như có thể hủy thiên diệt địa, mang theo lực lượng đáng sợ, đánh vào trên người hai đạo hư ảnh hoàng kim yêu long. Hai cánh cùng với hai đạo hư ảnh va chạm, trong sát na cả không gian rung lên. Tiếp đó không gian nơi va chạm xảy ra bạo liệt, cả không gian bạo phát. Hư ảnh hoàng kim yêu long khổng lồ lập tức biến mất trong không gian. Dưới cổ lực lượng mạnh mẽ như vậy, thân thể Lục Thiếu Du lập tức lui về phía sau mấy bước, trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc. Đạo tàng hồn lưu lại trong đầu thiên thú thượng cổ này không ngờ lại uy năng khủng bố như vậy. Chuẩn đế bình thường tuyệt đối sẽ không chịu nổi. Thiếu Du, cẩn thận! Bạch Linh có chút lo lắng, nàng tự biết rằng thực lực của mình cũng không giúp được quá nhiều. Nhìn nam tử trên không trung, giờ phút này hắn đã không còn là một thanh niên mà nàng phải che chở khi trước nữa. Hắn đã triệt để lột xác để tung hoành đại lục, là cường giả có thể khiến cho cả đại lục gió nổi mây phùng. Tất cả chuyện này bất quá chỉ là hơn 10 năm ngắn ngủi mà thôi. Mục kích của Lục Thiếu Du khiến cho thân thể thiên thú điêu thượng cổ bị trì hoãn một hồi, thân thể khổng lồ lần nữa vỗ cánh bay về phía Lục Thiếu Du. Hai cánh chấn động, không gian chung quanh gió nổi mây phùng. Thuộc tính thổ sao? Hai tay Lục Thiếu Du có chút run rẩy, vừa rồi hắn cũng chỉ mới thăm dò thực lực của thiên thú thượng cổ mà thôi, mà đạo tàng hồn này lại có uy năng khủng bố như vậy, sợ rằng ở thời kỳ toàn thịnh tuyệt đối bằng vào thực lực của hắn hiện tại không thể đối phó được. Hỏa sinh thổ, thổ sinh kim, kim sinh thủy, thủy sinh mộc, thời không lao ngục. Cùng lúc, khi thiên thú thượng cổ lần nữa lao đến quanh thân Lục Thiếu Du lập lòe, trong nháy mắt bố trí thời không lao ngục 16 lần uy năng. Lúc này, Lục Thiếu Du dùng thuộc tính hỏa làm vật dẫn, ngũ hành tương sinh tương khắc, cuối cùng thời không lao ngục 16 lần uy năng trong nháy mắt, lấy hắn làm trung tâm lan tràn ra, đem thiên thú điêu thượng cổ này bao phủ vào bên trong. Trong nháy mắt, cả không gian gió nổi mây phùng, lúc này dưới uy năng kinh người của thời không lao ngục 16 lần uy năng, không gian chung quanh bị diệt thành tro tàn. Ở trong thời không lao ngục, vô số công kích tràn ngập, ở trong thời không lao ngục 16 lần uy năng, quang mang màu xanh đại thịnh ở trong không gian giạt vào sinh cơ, thế nhưng thiên thú điêu thượng cổ này dường như lại mất đi sinh cơ. Huống chi bản thân nó chỉ là hài cốt, trên người chỉ có một đạo tàn hồn mà thôi. Ở trong thời không lao ngục, thân thể khổng lồ của thiên thú điêu thượng cổ bị áp chế, hai cánh chấn động, đánh tan gần sóng trong không gian tạo thành hư không đen kịch. Thế nhưng lại không thể giãy giụa khỏi sự bao phủ của thời không lao ngục. Lúc này, ở trong mi tâm của thiên thú điêu thượng cổ, có một đạo quang mang lướt ra, hóa thành hư ảnh đầu thiên thú điêu thượng cổ khổng lồ. Năng lượng linh hồn bàng bạc lan tràn, uy áp so với bản thể khổng lồ lúc trước còn mạnh mẽ hơn nhiều. Hư ảnh thiên thú điêu thượng cổ xuất hiện, dường như ảnh hưởng của thời không lao ngục với bản thân nó nhỏ hơn nhiều. Một cổ uy áp linh hồn bàng bạc bắn thẳng về phía Lục Tiêu Dụ. Thiếu Dụ cẩn thận, đây chính là tàn hồn của thiên thú điêu thượng cổ. Bạch Linh ở phía xa nhẹ nhàng nhắc nhở Lục Tiêu Dụ. Ta đang đợi đạo tàn hồn này đây. Khóe miệng Lục Thiếu Du nở nụ cười vui vẻ, không có gọi ra đế khôi là bởi vì hắn hy vọng có thể dẫn dắt tàn hồn thiên thú điêu thiện cổ đi ra. Tàn hồn cấp độ đế giả, không thể lãng phí. Đại hồn anh trong đầu vẫn không có chút thu hoạch, lúc này cũng có chút không nhìn được. Đại hồn anh kích động. Nếu như không có Lục Thiếu Du áp chế, nó đã vọt ra khỏi không gian trong đầu. Đạo tàn hồn đế giả này khiến cho người khác phải kiêng kỵ, thế nhưng bất quá đối với đại hồn anh mà nói, chính là vật đại bổ, bất kể là tàn hồn hay là sát khí ngập trời, vẫn luôn là thuốc bổ của đại hồn anh. Mắt nhìn tàn hồn thiên thú điêu thượng cổ, lao thẳng tới, tâm thần Lục Thiếu Du lặng lẽ lan tràn. Tiếp đó trong nhảy mắt, ở trong mi tâm Lục Thiếu Du có một đạo lưu quang màu tím bắn ra rồi lơ lửng ở trước người. Chính là đại hồn anh mà Lục Thiếu Du luôn áp chế từ đầu. Đại hồn anh xuất hiện, trong hai mắt mở ra, một cổ khí tức ngập trời trong người lan tràn ra, sát khí ngập trời tuôn ra, lập tức tràn ngập trên không trung. Sát khí ngập trời khiến cho cả không gian gió nổi mây phùng, sát khí giống như một cơn lốc phóng ra, cả không gian trung chạy. Ngay lúc đó, đạo tàn hồn của thiên thú điêu thượng cổ đang lao thẳng đến Lục Thiếu Du, dường như cũng cảm nhận được khí tức trên người đại hồn anh. Ánh mắt thoáng ngốc trệ, bắt đầu trở nên cuồng bạo. Phía trên tàn hồn thiên thú điêu thượng cổ có một cổ khí tức dường như còn mạnh hơn đại hồn anh tuôn ra, giống như có xúc động muốn thu về đại hồn anh, đánh về phía đại hồn anh. Âm ầm, không trung trung lên, hai cổ năng lượng va chạm vào một chỗ giằng co trên không trung. Đại hồn anh rõ ràng khó có thể thôn phệ được tàn hồn của thiên thú điêu tượng cổ. Dù sao, tàn hồn so với đại hồn anh còn mạnh hơn nhiều. Mà thiếu điêu tượng cổ này dường như cũng muốn thôn phệ đại hồn anh, thế nhưng cũng không thể thôn phệ được. Trong không gian này, tàn hồn thiên thú điêu tượng cổ không biết đã tồn tại mấy vạn năm, nhưng cũng chưa từng thôn phệ qua tàn hồn thể. Mà đại hồn anh đã sớm quen việc thôn phệ, coi linh trí của Lục Thiếu Du, tàn hồn cái thiên thú điêu thượng cổ căn bản không cách nào thôn phệ hồn anh. Nhìn mọi chuyện xảy ra trên không trung, đôi mắt xinh đẹp của Bạch Linh bắt đầu có chút kinh ngạc. Đại hồn anh cùng với tàn hồn thiên thú điêu thượng cổ giằng co, Lục Thiếu Du nhíu mày, tàn hồn cái thiên thú điêu thượng cổ quá mức cường hãn, chỉnh thể so với đại hồn anh còn cường hãn hơn nhiều. Đại hồn anh muốn thôn phệ cũng khó. Thế nhưng, cũng may tàn hồn của thiên thú điêu cũng không biết thôn phệ tàn hồn thế nào. Ít nhất tạm thời đại hồn anh còn chưa bị tàn hồn thiên thú điêu thượng cổ cắn nuốt sạch. Cũng có chút phiền phức à. Lục Thiếu Du trầm tư, muốn tiêu diệt tàn hồn này cũng không chút khó khăn nào. Bởi vì dù sao cũng chỉ là một đạo tàn hồn do yêu đế lưu lại mà thôi, không phải là đế giả chân chính. Chỉ là nếu như muốn để cho đại hồn anh thôn phệ thì có chút phiền phức. Toàn lực áp chế. Do dự một lát, Lục Thiếu Du lập tức toàn lực thúc giục thời không lao ngục, hung hăng áp chế tàn hồn thiên thú điêu thượng cổ. Dưới tình huống toàn lực, tàn hồn thiên thú điêu thượng cổ bị áp chế tuyệt đối, không gian chung quanh dư động lại. Thân thể lập tức dãy dùa, thế nhưng cũng khó có thể dãy dùa đi ra ngoài. Hai mắt đại hồn anh đỏ trực, lấy thân thể làm trung tâm. Một cổ hấp lực ngập trời giống như một cơn lốc lan tràn ra, cổ hấp lực giống như cơn lốc khuếch tán, lan tràn đến trên hư ảnh tàn hồn thiên thú điêu thượng cổ. Dưới cổ hấp lực lớn như vậy, thân thể tàn hồn thiên thú điêu thượng cổ trung trùng, kịch liệt phản kháng. Cả không gian cát bay đá chạy, đất núi trung chuyển, mây mù bị đánh cho sơ xác. Cả không gian lúc này trung chạy, thế nhưng dưới sự áp chế của đại hồn anh và thời không lao ngục cho nên không có cách nào thoát thân. Trong nháy mắt cả không gian lờ mờ, sát khí trên người đại hồn anh trong lúc mơ hồ tiết ra ngoài khiến cho người ta trong lúc vô hình cảm thấy tim đập nhanh hơn. Lập tức một đạo tàn hồn trên thân thể thiên thú điêu thượng cổ bị thôn phệ cắn nuốt. Tàn hồn thiên thiếu điêu thượng cổ dãy dụa kịch liệt, Lục Thiếu Du toàn lực phối hợp với đại hồn anh áp chế. Dưới vực sâu, không gian vẫn cát bay đá chạy, trung chuyển không ngừng, sát khí khủng bố tiết ra ngoài, cả thâm uyên trung chảy. Sát khí từ dưới vực sâu phóng lên trời, khuếch tán lên giữa không trung. Dưới động tĩnh kinh người này, Bạch Linh cũng chỉ có thể ở một bên chờ đợi. Năng lượng tàn hồn của thiên thú điêu thượng cổ này quả thực quá mức cường hãn. Suốt 3 ngày, Đại Hồn Anh vẫn còn tiếp tục thôn phệ. Trong thời gian 3 ngày này, Lục Thế Dũ cũng không cách nào thoát thân. Hắn cần tiếp tục áp chế tàn hồn thiên thú điêu thượng cổ. Trong không gian bao la này, có mười mấy đạo thân ảnh đáp xuống vực sâu. Người có thể tiến vào hư không bí cảnh đương nhiên thực lực, thấp nhất cũng là tôn cấp nhất trọng. Sát khí và năng lượng linh hồn thật khủng khiếp. Mười mấy đạo thân ảnh này đáp xuống vực sâu, ánh mắt nhìn sát khí và năng lượng linh hồn phóng lên trời, không ít người có chút kinh ngạc. Động tĩnh lớn như vậy đoán không chừng có bảo vật liên quan đến linh hồn hoặc là thần khí thượng cổ. Một lão phụ nhân mặc cung trang nhìn thâm uyên nổi, trong mắt cực kỳ chờ mong. Bảo vật xuất thế ở trong hư không bí cảnh đều cực kỳ trân quý. Chúng ta xuống dưới xe một chút. Lần này hư không bí cảnh mở ra, phần đông cường giả bế quan của huyện huyền môn chúng ta đều trời núi là bởi vì hy vọng tìm được cơ duyên ứng phó với đế đạo mình, bằng không khó có thể chống lại đế đạo mình. Một lão giả 50 tuổi trầm giọng nói. Đều là do Lục Thiếu Dụ kìa, để cho huyễn huyền môn ta tổn thất thảm trọng, mà ngay cả thái sư thúc Chu Hồn cũng vẫn lạc, đáng hận. Một lão giả tóc bạc chừng 60 tuổi hung hăng nói, trong thời gian ngắn ngủi gần đây tất cả các sơn môn lớn trong thiên địa mình đã bắt đầu sợ, lần lượt bị đả kích, lần lượt bị tổn thất, bọn họ đã không còn bao nhiêu ngạo khí nữa. Không biết lần này Lục Thiếu Dụ kia có tới không, nếu như Lục Thiếu Dụ này tới, đụng phải một trận pháp thượng cổ nào mà vẫn lạc thì tốt quá, thiên địa bên ta cũng không cần e ngại đế đạo mình nữa. Lão giả chừng 50 tuổi kia nói. Nói là thiên địa minh hiện tại sợ đế đạo mình, không bằng nói người của thiên địa minh nghe thấy ba chữ Lục Thiếu Dụ thì da đầu đều rung lên, hít vào một ngụm khí lạnh. Chỉ mong chúng ta không nên gặp phải Lục Thiếu Dụ kìa, nếu như gặp những người khác trong đế đạo mình thì tốt, gặp bao nhiêu thu thập bấy nhiêu, coi như là báo thù rửa hận cho những người vẫn lạc trong môn. Lão giả tóc bạc căm hận nói, tất cả phải cẩn thận một chút, chúng ta xuống phía dưới xem. Nếu như dẫn đến những người khác phải cẩn thận, vạn nhất có trọng bảo xuất thế, chúng ta muốn một mình đoạt cũng không dễ. Nhìn qua sát khí ngập trời cùng với năng lượng linh hồn trong thâm uyên đang phóng lên trời, lão phụ nhân đầu lĩnh vẫn quyết định xuống xem một chút. Động tĩnh lớn như vậy tuyệt đối không phải tầm thường, cũng không nhất định có người khác đến tranh đoạt hay không, bởi vì vừa rồi các nàng cũng bị hấp dẫn tới đây. Hơn 10 người này cũng không chủ quan, cẩn thận từng tí một thả người nhảy vào trong thâm uyên, trong lòng có chút lo lắng và chờ mong, không biết ở trong thâm uyên này sẽ có thu hoạch như thế nào. Nếu như có thần khí thượng cổ hoặc truyền thừa của đế giả cùng với đan dược đế phẩm thì phát tài. Hơn chục đạo thân ảnh hạ xuống, sát khí cùng với năng lượng linh hồn ngày càng thịnh, khiến cho mọi người kinh hãi, đồng thời càng chờ mong. Trong vực sâu, Đại Hồn Anh dưới sự hỗ trợ của thời không lao ngục của Lục Thiếu Dụ không ngừng thôn phệ tàn hồn thiên thú điêu thượng cổ, trải qua không ngừng thôn phệ rốt cuộc cũng có thể áp chế tàn hồn một chút. Theo thôn phệ, Đại Hồn Anh ngày càng mạnh, bắt đầu từ từ khống chế tất cả. Đồng thời, theo thôn phệ và hấp thu, khí tức trên người Đại Hồn Anh ngày càng mạnh mẽ lên. Ủa? Bạch Linh vẫn ở bên cạnh chờ đợi, nàng không nhúng tay vào được chuyện này. Đột nhiên, ánh mắt Bạch Linh nhìn lên vực sâu. Cũng không bao lâu, dưới ánh mắt của Bạch Linh có mười mấy đạo thân ảnh từ từ hạ xuống. Đó là cái gì? Hơn 10 người huyễn hồn môn ở trên tầng trời thấp đã nhìn thấy yếu tố khổng lồ cùng với hai người ở trong không gian to lớn phía trước. Là thân thể yêu đế cùng tàn hồn. Lão phụ nhân đầu lĩnh cũng coi như có kiến thức bất phạm, chỉ kinh ngạc một chớp mắt rồi lập tức phát hiện ra mánh khóe. Thân thể yêu đế cũng là trọng bảo, nói không chừng có yêu đan của yêu đế giá trị so với đan dược chuẩn đế phẩm còn cao hơn không ít. Một lão giả sợ hãi thằng, trong mắt hiện lên vẻ tham lam, đây chính là bảo vật cấp bậc trọng bảo ạ. Tuyệt Linh trưởng lão, đó là Lục Thiếu Dụ, người mặc khải giáp màu vàng, chính là Lục Thiếu Dụ. Lão giả 50 tuổi, nhìn vào Lục Thiếu Dụ đang ở trong thời không lao ngục, Ở trong Cự Giang Thành hắn đã tránh được một kiếp, cho nên mới nhận ra Lục Thiêu Dụ, còn tuyệt đối không quên được hình dáng của Lục Thiêu Dụ. Cái gì? Hắn chính là Lục Thiêu Dụ sao? Hơn chục đạo thân ảnh này nghe thấy ba chữ Lục Thiêu Dụ, toàn thân lập tức trùm lên. Ba chữ Lục Thiêu Dụ đối với bọn họ hiện tại chính là khắc tình. Đồn trạng hiện tại Lục Thiêu Dụ có thể đổ sát chuẩn đế dễ dàng, bọn họ làm sao có thể là đối thủ cơ chứ? Chạy mau, nhanh! Lão phụ nhân đầu lĩnh quyết định vô cùng nhanh chóng, bảo vật trước mắt lúc nãy có Lục Thiêu Dụ ở đây, đám người bọn nàng làm sao có cơ hội. Hiện tại Lục Thiêu Dụ tuyệt đối cũng không bỏ qua cho đám người bọn họ. Đến rồi thì không cần phải đi nữa. Khi hơn chục người này đang định chạy trốn, một đạo thân ảnh màu trắng giống như quỷ mị xuất hiện trên không trung, trên dung nhan tuyệt mỹ khiến cho thiên địa động dung, là ánh mắt lạnh lẽo như băng, lạnh lẽo đến mức khiến cho người ta không dám nhìn thẳng. Giết! Lão phụ nhân đầu lĩnh không có chút do dự nào, trước mặt Lục Thiêu Dụ, các nàng chỉ có thể dùng tốc độ nhanh nhất mà trốn. Một đạo quang trụ bằng linh lực hội tụ trong tay, mang theo công kích linh hồn bàn bạc hung hăng đánh về phía Bạch Linh. Mới chỉ là linh tôn bắt trọng mà thôi. Khuôn mặt Bạch Linh lạnh lùng nhìn vào đạo quang trụ bằng linh lực kia. Thân ảnh mềm mại khẽ động, cổ tay dương lên, y phục bay phấp phới. Một đạo quang trụ màu trắng từ trong tay nàng bắn ra, mang theo một cổ năng lượng cuồng bạo, lập tức đánh vào trên đạo quang trụ bằng linh lực của lão phụ nhân kia. Đạo quang trụ của Bạch Linh mang theo năng lượng cuồng bạo va chạm với đạo quang trụ bằng linh lực. Đạo quang trụ bằng linh lực của lão phụ nhân kia nứt vỡ thành từng khúc. Trong tích tắc, kinh khí khuếch tán, cả không trung giống như có một cơn lốc cuồng bạo khuếch tán khiến cho không gian bốn phía chấn động, giống như là sơn băng địa liệt. Trong miệng, lão phụ nhân này phun ra máu tươi, thân thể lập tức đập xuống mặt đất. Khi thân thể lão phụ nhân này rơi xuống, một thân ảnh mặc khải giáp màu vàng như quỷ mị xuất hiện trước người nàng. Mấy đạo cấm chế trong nháy mắt được đánh ra, lập tức cấm chế nàng. Tuyệt Linh trưởng lão! Cương giả còn lại là Huyễn Hồ Môn biến sắc. Tuyệt Linh trưởng lão bắt trọng đỉnh phong dưới một chiêu bị trọng thương. Thực lực của nữ tử mặc y phục trắng kia quá mức cường hãn, mà Tuyệt Linh trưởng lão ngay lập tức cũng bị Lục Thiêu Dụ cấm chế. Hình như là người của Huyễn Hồ Môn. Ánh mắt Lục Thiêu Dụ quét một vòng, người Huyễn Hồ Môn đột nhiên cảm thấy một cảm giác lạnh lẽo khó hiểu lan tràn toàn thân. Toàn thân bắt đầu run rẩy, người có cây tên có bổng, hiện tại hung danh của Lục Thiếu Du vạn xạ, bọn họ làm sao có thể không sợ. Vừa rồi nhìn thấy Lục Thiếu Du đã lập tức muốn trốn, chỉ tiếc ngay cả trốn cũng không thoát. Vũ Tôn chết hết, Linh Tôn lưu lại. Trong đôi mắt đen kịch của Lục Thiếu Du hiện lên sát ý. Huyễn Hồ Môn này, nếu như đã bị gặp được thì làm sao có thể buông tha, thân ảnh lóe lên lập tức như quỷ dị vọt đến đám người Huyễn Hồ Môn, đồng thời không gian thuộc tính thổ cũng được bố trí. Không gian thuộc tính thổ bao phủ 12 người có tu vi tôn cấp nhất trọng. Chân khí linh lực trong cơ thể đình trệ, dùng tu vi của bọn họ hiện tại, căn bản không có cách nào thoát khỏi sự áp chế của không gian thuộc tính thổ, càng không phải là đối thủ của Lục Thiêu Dụ. Đi chết đi, Huyễn Hồ Môn cách thời điểm diệt môn cũng không còn xa nữa đâu. Trong mắt Lục Thiêu Dụ tràn ngập sát ý, chân khí trong cơ thể cuồng bạo tuôn ra. Ở trong không gian thuộc tính thổ, 12 người có tu vi tôn cấp, trong đó có 8 vũ tôn thân thể hóa thành huyết vụ, dưới áp lực của lực lượng thuộc tính, không ai có thể chạy thoát, Hồn Anh trong đầu cũng không thể. Lão phụ nhân bị Lục Thiêu Dụ cấm chế trong tay kinh hãi, lúc này nàng tận mắt nhìn thấy tu vi của Lục Thiêu Dụ hiện tại. Lục Thiêu Dụ này quả thực chính là sát nhân cuồng mà. Trong không gian thuộc tính thổ mới thu lại, 4 linh tôn còn lại bị Lục Thiêu Dụ cấm chế, cùng với lão phụ nhân trong tay Lục Thiêu Dụ, 5 người từ trên tận trời thấp hung hăng rơi xuống mặt đất. Sao rồi? Bạch Ninh lặng lặng nhìn qua Lục Thiêu Dụ, không có một chút ngoài ý muốn nào, chỉ là ý nàng hỏi lúc này chính là tình huống hiện tại của Đại Hùng Anh. Đôi mắt xinh đẹp nhìn Đại Hùng Anh của Lục Thiêu Dụ đang thôn vệ tàn hồn của thiên thú Điêu Thượng Cổ. Thôn vệ xong rồi, thế nhưng cần một ít thời gian. Năng lượng bên trong tàn hồn thiên thú Điêu Thượng Cổ cũng không ít. Lục Thiếu Du cười cười, năng lượng của tàn hồn thiên thiếu Điêu Thượng Cổ quá mức khổng lồ, sau khi Đại Hồn Anh thôn vệ cùng với luyện hóa sợ rằng thực lực tuyệt đối sẽ tăng lên tình trạng khủng bố. Sát khí cùng với năng lượng tàn hồn quá lớn, sợ rằng sẽ dẫn đến những người khác nữa. Bạch Linh nhìn không trung gió nổi mây phùng, hai hàng lông mi nhíu lại. Lục Thiếu Du nhìn bốn phía, thu ấn lặng lẽ kết xuất, lập tức bố trí trên không trung một màn sáng cấm chế cực lớn. Sát khí ngập trời cùng với năng lượng tàn hồn lập tức bị bao phủ bên trong, không có cách nào tiết ra ngoài. Tàn hồn thiên thú điêu thượng cổ đã không thể làm gì được nữa rồi, nàng nhanh đi lấy yêu đan cùng với yêu đế chi nguyên đi. Lục Thiếu Du quay đầu nói với Bạch Linh, lúc này thi thể khổng lồ của thiên thú đã rơi xuống mặt đất. Yêu đan và yêu đế chi nguyên, một khi gỡ ra ta phải mau chóng phục dụng, bằng không yêu đan và yêu đế chi nguyên rất nhanh sẽ tiêu tán. Bạch Linh nhìn Lục Thiếu Du, đôi mắt xinh đẹp chớp động nói, nếu như ta lập tức phục dụng sẽ không có cách nào đi cùng với ngươi ở trong hư không biết cảnh này nữa. Không sao, nàng tới thiên trụ giới là được, một mình ta sẽ cẩn thận. Nếu như nàng có thể một lần nữa đột phá đến đế cấp, chính là thứ mà ta hy vọng nhìn thấy nhất. Lục Thiếu Du mỉm cười, không khỏi nghĩ đến một chuyện, yêu thú thất giai rèn thể là có thể có được hình dáng nhân loại, thế nhưng thú hồn lại không có cách nào cải biến. Chỉ có thành đế mới có thể cải biến thú hồn thành nhân hồn. Đến lúc đó sẽ giống như nhân loại, đồng thời lúc chiến đấu còn có thể bảo trì thú thể. Mà thứ Lục Thiếu Du muốn cũng không chỉ có những thứ này. Nghe nói yêu thú đến cấp độ yêu đế dường như có thể ở cùng với nhân loại. Lúc trước Lục Thiếu Du đối với Bạch Linh chỉ là nhìn mà không thể làm gì. Mà bây giờ thực lực càng ngày càng cao, tâm tính Lục Thiếu Du đã sớm chuyển biến. Thiên hạ nào có nam nhân nào mà không đậm tâm với Bạch Linh. Lục Thiếu Du cũng không ngoại lệ. Ngươi đang nghĩ gì vậy? Bạch Linh dường như nhìn ra suy nghĩ của Lục Thiếu Du, đôi mắt xinh đẹp trừng nhìn Lục Thiếu Du. Thân thể xinh đẹp lóe lên, đi đến bên cạnh. Thi thể khổng lồ của thiên thú điêu thượng cổ, thủ ấn biến hóa. Một quang trụ màu trắng lướt đi, lập tức đem một khỏa yêu đan nhỏ bằng nắm tay lôi ra. Năng lượng ngập trời tiết ra bên ngoài, thế nhưng là bị Bạch Linh bao phủ bên trong. Thủ ấn lần nữa biến hóa, đồng thời lại có một đạo quang trụ màu trắng trong tay Bạch Linh lướt đi. Ở trong mi tâm của thiên thú điêu thượng cổ, có một đoạn quang mang bắn ra. Dưới quang mang, một cổ uy áp yêu đế lan tràn, khiến cho trong lòng người rung động. Yêu đan yêu đế chi nguyện. Lục Thiếu Du nhìn yêu đan và quang mang trong tay Bạch Linh, yêu đan yêu đế và yêu đế chi nguyện đều là trọng bảo. Nhào mắt, Lục Thiếu Du xuất ra thiên trụ giới, gần sóng trong không gian chớp động, khí tức trường tồn với thời gian lan tràn ra chung quanh, nói với Bạch Linh. Nhanh tiến vào trong thiên trụ giới. Thân thể mềm mại linh đung đi đến trước thiên trụ giới, ngay khi nàng định đi vào bên trong thì ánh mắt Lục Thiếu Du biến đổi, đột nhiên nói. Bạch Linh, chờ nàng thành đế, ta muốn nàng làm nữ nhân của ta. Bạch Linh quay người, đôi mắt xinh đẹp nhìn chăm chú vào Lục Thiếu Du, ánh mắt lạnh lùng uy nghiêm, lại yêu mị chúng sinh. Ánh mắt Lục Thiếu Du không có bất kỳ sự lẩn tránh nào, nhìn thẳng vào Bạch Linh, khóe miệng mang theo nụ cười vui vẻ. Sắc đảm của người càng lúc càng lớn. Bạch Linh nhìn Lục Thiếu Du một lát mỉm cười, nụ cười rung động giống như băng sơn tuyết liên tan chảy nổi. Muốn làm nam nhân của ta, chờ sau khi ta thành đế thì ngươi phải đánh bại ta, bằng không đừng có nghĩ. Dứt lời, thân thể mềm mại Bạch Linh lóe lên, lập tức đi vào trong thiên trụ giới. Sẽ rất nhanh thôi, nàng nhất định sẽ là nữ nhân của ta. Lục Thiếu Du nhàn nhạt nói, thanh âm của Lục Thiếu Du cũng nhanh chóng quanh quẩn trong tầng thứ hai thiên trụ giới. Thân ảnh Bạch Linh lặng lẽ đứng ở đó một lúc rồi vui vẻ khoanh chân ngồi xuống, thu ấn biến hóa, nuốt yêu đan yêu đế vào trong bụng. Yêu đế chi nguyên ở trong tay cũng bắn vào mi tâm không thấy. Quanh thân lập tức có quang mang màu trắng lan tràn. Quang mang màu trắng nồng đậm giống như sương mù dày đặc, đem thân thể nàng bao phủ vào bên trong. Lục Thiếu Du thu hồi thiên trụ giới, nếu như Bạch Linh có thể đột phá thành đế là tốt nhất. Tất cả chuyện này, năm người của Huyễn Huyền Môn đều nhìn rõ, yêu đan có yêu đế cùng với yêu đế chi nguyên đều rơi vào trong tay của nữ tử áo trắng kia, mà bọn họ hiện tại sợ rằng cũng đã lạnh ít dữ nhiều. Lục Thiếu Du ngẩng đầu nhìn lên không trung, lúc này Đại Hùng Anh vẫn còn đang thôn phệ tàn hồn, thiên thú điêu thượng cổ, đoán chừng còn một ít ngày nữa mới xong. Tới các người! Dứt lời, thân ảnh Lục Thiếu Du để đi đến bên người một linh tôn ngũ trọng, hai linh tôn nhất trọng, một linh tôn tam trọng, một linh tôn tứ trọng, còn có một linh tôn bát trọng đỉnh, không biết có thể tạo thành bao nhiêu chỗ tốt với hắn. Nhìn năm đạo thân ảnh này, Lục Thiếu Du lạnh nhạt kết thụ ấn, nhanh chóng đánh vào đỉnh đầu của linh tôn nhất trọng. Ánh mắt linh tôn nhất trọng này hoảng hốt, trong lúc vô hình dường như hắn cũng cảm giác được

Chuyện này có quan hệ cực lớn đến sư môn ta. Nói rất dài dòng. Bách Biến Tôn giả không có lựa chọn nào khác. Trước mặt Lục Thiếu Du, phòng tuyến tâm lý của hắn đã tàn nát. Kế tiếp hắn không có cách nào ngăn cản được nữa. Phòng tuyến tâm lý bị tàn nát tương đương với việc sẽ bị đối phương dẫn dắt. Từ từ rồi nói, ta có thời gian. Lục Thiếu Du khoanh chân ngồi trước người Bách Biến Tôn giả, nhìn qua Bách Biến Tôn giả rồi cười nhạt một tiếng. Không nhanh không chậm nói. Bách Biến Tôn giả nhìn Lục Thiếu Du, ánh mắt tràn ngập bất đắc dĩ. Hắn không ngờ lần này lại rơi vào trong tay Lục Thiếu Du. Trước mặt Lục Thiếu Du này, hắn giống như một con cá trong chậu. Vì hạt môn ta do ta lập nên. Bất quá sư môn của ta cũng không phải vì hạt môn mà là tam thần động. Tất cả mọi thứ trên người của ta có quan hệ với tam thần thiên biến quyết. Bách Biến Tôn giả thở dài một hơi, lập tức khoanh chân ngồi xuống trước mặt Lục Thiếu Du. Từ trong miệng của Bách Biến Tôn giả, Lục Thiếu Du mới biết được hóa ra Bách Biến Tôn giả này chính là đệ tử thân truyền của Tam Thần Động. Mà Tam Thần Động này đã sớm tuyệt tích trên đại lục, thế nhưng Tam Thần Động này đã tồn tại từ thời viễn cổ, truyền thừa cho đến bây giờ. Tam Thần Động chính là một sơn môn thần bí, toàn bộ trong môn đều là linh giả, yêu cầu thu đồ đệ cơ độ đạt đến tình trạng hạ khắc. Một vạn linh giả cũng khó có thể hợp cách tiến vào trong Tam Thần Động. Thu đồ đệ hạ khắc như vậy cho nên từ cổ chí kim, Tam Thần Động chưa từng có lúc nào phồn thịnh, có truyền thừa vô số năm. Đến thế hệ của Bách Biến Tôn giả thậm chí chỉ còn lại một mình truyền nhân là Bách Biến Tôn giả mà thôi. Bách Biến Tôn giả rơi vào trong đường cùng, lúc này mới sáng lập ra Phi Hạt Môn. Tam Thần Môn đã không vực dậy nổi. Tam Thần Động tồn tại từ thời viễn cổ, vì sao đến bây giờ chỉ còn lại có một mình người? Lục Thiếu Du nhịn không được hỏi. Bách Biến Tôn giả liếc mắt nhìn Lục Thiếu Du nói. Lại nói, Tam Thần Động thu đồ đệ quá nghiêm khắc, cả đời ta muốn tìm một truyền nhân chính thức. Tìm tới hơn ngàn năm không gặp lấy một người. Hơn nữa theo ta được biết, Tam Thần Động ta thời viễn cổ đến nay, thời điểm phồn vinh nhất cũng chỉ có không đến 20 đệ tử. Tại sao lại có thể như vậy? Lục Thiếu Du sững sờ, thầm nghĩ trong lòng. Tam Thần Động này quả nhiên đủ thần bí. Bách Biến Tôn giả nói nhỏ. Kỳ thực tất cả vấn đề đều nằm ở trên công pháp tu luyện của Tam Thần Quyết của Tam Thần Động chúng ta. Chính là Tam Thần Thiên Biến Quyết trong miệng của ngươi vừa rồi hay sao? Lục Thiếu Du hỏi. Đúng vậy, tất cả đều là do Tam Thần Thiên Biến Quyết của Tam Thần Động chúng ta. Bách Biến Tôn giả thở dài một hơi, nhìn qua Lục Thiếu Du lập tức nói. Kỳ thực nói cho ngươi cũng không sao, công pháp của Tam Thần Động ta cũng chỉ có Tam Thần Thiên Biến Quyết. Cũng không biết tổ gia sư đời đầu tìm được nó từ đâu. Cũng bởi vì Tam Thần Biến Quyết này mà Tam Thần Động mới kéo dài được đến ngày hôm nay, mà ta rơi vào đường cùng, cho nên mới tu luyện thêm một môn công pháp khác. Chẳng lẽ Tam Thần Thiên Biến Quyết này có vấn đề sao? Lục Thiếu Du hỏi. Không có vấn đề gì, ngay cả một chút vấn đề Tam Thần Thiên Biến Quyết cũng không có. Chỉ là quả thực Tam Thần Thiên Biến Quyết này người bình thường khó có thể tu luyện được. Quả thực rất khó tu luyện. Bách Biến Tôn giả nói. Dưới sự tự thuật bất đắc dĩ của Bách Biến Tôn giả, Lục Thiếu Du mới dần dần biết rõ, hóa ra Tam Thần Thiên Biến Quyết này chính là công pháp duy nhất của Tam Thần Động. Tam Thần Thiên Biến Quyết tổng cộng có 3 cấp độ biến hóa phân biệt là Thiên Địa Nhân. Theo thứ tự là Thiên Linh Biến, Địa Linh Biến, còn có Nhân Linh Biến. Trong đó, Thiên Linh Biến là cấp độ cao nhất, mà Nhân Linh Biến là cấp độ thấp nhất. Điều kiện tiên quyết khi tu luyện Tam Thần Thiên Biến Quyết có 2 cái. Điều thứ nhất, bản thân phải là linh giả, đồng thời linh hồn so với người có tu vi đồng cấp phải mạnh hơn gấp 5 lần. Điều kiện thứ hai là xương cốt thân thể so với thượng nhân cùng bề mại hơn 5 lần. Chỉ có phù hợp 2 điều kiện này mới có thể tu luyện Tam Thần Thiên Biến Quyết. Quả thực quá biến thái à. Có trách hiện tại Tam Thần Động cũng chỉ còn lại truyền nhân đó là người. Từ viễn cổ cho đến nay, thời điểm phồn vinh cũng không cao hơn 20 người. Lục Thiếu Du nghe vậy không nhịn được kinh ngạc nói. Điều kiện tu luyện khó khăn, biến thái như vậy có thể đạt được, tuyệt đối là nhân vật cấp bậc yêu nghiệt. Đầu tiên bản thân phải là linh giả, đồng thời linh hồn còn mạnh hơn người bình thường 5 lần. Có thể phù hợp điều kiện đầu tiên này, Lục Thiếu Du phỏng đoán coi như Độc Cô Trường Linh của Độc Cô Gia cũng khó có thể làm được. Nếu như có loại linh giả này, mà bị đại môn đại phái biết rõ nhất định sẽ dốc sức liều mạng tranh đoạt. Thiên phú linh hồn mạnh như vậy, nếu như bồi dưỡng tốt mà nói về sau tiền đồ không thể hạn lượng. Linh hồn lực mạnh như vậy tuyệt đối là yêu nghiệt, người bình thường không có khả năng. Lục Tiêu Du phỏng đoán linh hồn lực của mình tuyệt đối có thể, thế nhưng đó là bởi vì linh hồn lực của hắn đạt được vô số cơ duyên cùng chỗ tốt cho nên mới đạt được đến bước này. Nhớ ngày đó, bản thân hắn không là cái gì cả. Mà nói điều kiện thứ hai, thân thể so với người thường mềm hơn gấp 5 lần. Lục Thiếu Du đoán có lẽ đây là chứng bệnh thoái hóa xương, mềm hơn gấp 5 lần quả thực, giống như không có xương cốt, loài người này vừa mới ra đời đã tàn tật. Hơn phân nữa, đã bị phụ mẫu vứt bỏ, cũng không có ai muốn làm đệ tử, thế nhưng không ngờ Tam Thần Động lại cần loại người này để tu luyện. Lục Thiếu Du suy nghĩ, người có thể phù hợp một loại điều kiện của Tam Thần Động đều là yêu nghiệt, không có ai là người bình thường. Nghĩ đến đây, Lục Thiếu Du nhìn qua Bách Biến Tôn Giả, ánh mắt cũng không giống như khi trước. Bách Biến Tôn Giả này chính là truyền nhân của Tam Thần Động, vậy thì cũng tuyệt đối là yêu nghiệt, người bình thường không thể làm được một bước này. Ngươi đừng có ngắt lời. Tam Thần Thiên Biến Quyết của Tam Thần Động ta tuy rằng khó có thể tu luyện, thế nhưng sau khi tu luyện lại có vô số chỗ tốt. Bách Biến Tôn Giả nói tới Tam Thần Quyết thì khẽ thở dài, trong mắt hiện lên sự tự hào. Những năm này hắn dựa vào Tam Thần Thiên Biến Quyết mà tung hoành đại lục hơn ngàn năm. Mỗi một lần gặp phải đối thủ cường hãn, hắn đều có thể biến nguy thành an. Đây là chỗ kinh người của Tam Thần Thiên Biến Quyết. Người nói thử xem. Lục Thiếu Du nhìn Bách Biến Tôn Giả nói công pháp khó tu luyện như vậy, Lục Thiếu Du cũng muốn biết rốt cuộc có chỗ kinh người nào. Thế nhưng từ thân thể Bách Biến Tôn Giả mà nói quả thật có chỗ đặc thù. Tu luyện Tam Thần Thiên Biến Quyết quan trọng là có thần thể bất tử, còn có thiên biến chi hồn. Nói tiếp, hai mắt của Bách Biến Tôn Giả phóng ra tinh quang. Trong lòng đối với Tam Thần Thiên Biến Quyết, trong truyền thuyết của Sơn Môn cũng vô cùng hâm mộ, chỉ tiếc đây là một truyền thuyết mà thôi. Nghe nói, lịch đại tiền bối của Tam Thần Động cũng không có ai có thể đạt đến trình độ cao trong truyền thuyết kìa, bằng không Tam Thần Động cũng không đến như ngày hôm nay. Thần thể bất tử, thiên biến chi hồn sao? Ánh mắt Lũ Thiếu Du nhảy lên, nghe thấy chữ thần thể bất tử và thiên biến chi hồn, quả thực cũng có chút khí thế. Đồn rằng thân thể bất tử có thể bảo trì bất tử, coi như hóa thành thịt nát, cũng có thể khôi phục lại bản thể hoàn hảo. Không có bất kỳ một sơn môn nào có tuyệt học như Tam Thần Động ta. Nếu như tu luyện thành thân thể bất tử, có ai là đối thủ cơ chứ? Nói đến đây, thanh âm của Bách Biến Tôn Giả cũng lớn hơn một phần, vì công pháp trong sơn môn mình mà tự hào. Thân thể bất tử, ta cảm thấy cũng bình thường à. Nếu như ngươi có thể bất tử thì cũng không rơi vào trong tay của ta. Lục Thiếu Du kinh hãi, đồng thời cũng không quên đã kích Bách Biến Tôn Giả một chút. Trong lúc mơ hồ, ôm thái độ hoài nghi, dường như cái thân thể bất tử này với bất diệt huyền thể của hắn cực kỳ tương tự. Ngươi thì biết cái gì? Thân thể bất tử há là thứ mà ngươi có thể vũ nhục? Ánh mắt của Bách Biến Tôn Giả thoáng trung chảy. Thân thể bất tử này tuy rằng hắn chưa đạt tới, thế nhưng lời đồn trong sư môn nhất định là thật. Thật sao? Lục Thiếu Du nhìn qua Bách Biến Tôn Giả nói, ánh mắt lập tức nhảy lên, trong tay lập tức xuất hiện một thanh trường kiếm. Ngươi muốn làm gì? Nhìn Lục Thiếu Du móc ra trường kiếm, Bách Biến Tôn Giả giật mình. Ngươi đừng khẩn trương, ta muốn để cho ngươi nhìn xem cái gì mới gọi là thân thể mà thôi. Lục Thiếu Du cười nhạt một tiếng, trường kiếm vung lên, trong nháy mắt kinh ngạc của Bách Biến Tôn Giả chặt cánh tay của mình xuống. A! À! Mắt nhìn hành động của Lục Thiếu Du, Bách Biến Tôn Giả kinh ngạc kêu lên một tiếng. Mà trong khi hắn đang kinh ngạc, thì hắn lại một lần nữa nhìn thấy cánh tay Lục Thiếu Du khôi phục lại như lúc ban đầu. Quang mang màu tím lóe lên, cánh tay lập tức khôi phục như lúc ban đầu, giống như cánh tay vừa mới chặt xuống cũng không phải là của Lục Thiếu Du vậy. Ngươi, tại sao ngươi lại có thần thể bất tử? Không có khả năng, nhất định là ta đã hoa mắt. Bách Biến Tôn Giả kinh hãi, nghẹn họng nhìn trừng rối. Quá thật không thể tin được, một màn vừa mới chứng kiến, trong cổ họng nuốt một ngụm nước miếng, hít sâu một ngụm khí lạnh. Đây không phải là thân thể bất tử của Tam Thần Động người sao? Người cũng đừng nói thân thể bất tử của Tam Thần Động người ra lừa dối ta. Đây không phải là thân thể bất tử của Tam Thần Động người. Người cũng đừng nói thân thể bất tử của Tam Thần Động người ra lừa dối ta. Lục Thiếu Du lạnh nhạt nhìn Bách Biến Tôn Giả, cũng không muốn khoe khoang mà chỉ muốn đả kích Bách Biến Tôn Giả này để cho hắn nói thật mà thôi. Dưới sự đả kích cùng với cố kỵ, có lẽ hắn sẽ nói thật. Không có khả năng, nhất định là thần thể bất tử, sao ngươi lại... Bách biến tôn giả, suốt cuộc cũng phục hồi lại tinh thần. Linh tôn cửu trọng như hắn làm sao có thể hoa mắt. Thời điểm này hắn chỉ không tin tất cả xảy ra trước mắt mà thôi. Lục Thiếu Du mỉm cười. Đối với thân thể bất tử, Lục Thiếu Du tuyệt đối hiếu kỳ. Bách biến tôn giả này có thể thoát chết dưới một kích của hắn cũng đã chứng minh chỗ bất phàm của người này. Bách biến tôn giả này cũng không giống như người đang nói khoác. Bách biến tôn giả nhìn ánh mắt của Lục Thiếu Du có chút không giống như trước, dường như trước mặt Lục Thiếu Du hắn cảm thấy không có tiền vốn để nói khoác. Ánh mắt khẽ đổi, trong mắt hiện lên tinh quang nói: Ta biết trên người của ngươi có tử lôi huyền đỉnh, đồn rằng lúc trước Huyền Thiên yêu tôn cái tử lôi huyền đỉnh trạng thể, thân thể cường hãn vô cùng, sợ rằng thân thể của ngươi có quan hệ với tử lôi huyền đỉnh, cũng không giống như thân thể bất tử của tam thần động ta. Nói đi, số cuộc thần thử bất thể là như thế nào? Lục Thiếu Du hỏi. Bách biến tôn giả nặng đề nói: Thân thể bất tử chính là kết quả khi tu luyện tam thần thiên biến quyết, có thể đem tam thần thiên biến quyết tu luyện đến cấp độ kinh người. Thân thể bất tử cũng đạt đến tình trạng tầng thứ nhất nhân thể bất tử, có thể chống lại công kích gấp 10 lần của người có tu vi đồng cấp. Dùng tu vi của ta, một kích toàn lực của vũ tôn cửu trọng đỉnh phong tối đa, ta chỉ bị thương nhẹ một chút mà thôi, những thứ khác hoàn toàn không có trở ngại. Vậy thì sao? Khi trước kia ta chỉ là vũ tôn cửu trọng đỉnh vòng, dưới một chuyến của ta, ngươi lại nửa chết nửa sống hả? Lục Thiếu Du cố ý đã kích bách biến tôn giả, thế nhưng trong lòng đã rung động, hóa ra quả thực có liên quan đến tam thần thiên biến quyết. Đó là bởi vì ngươi biến thái, tu vi vũ tôn cửu trọng đỉnh vòng, lại có thể thi triển vũ khí thiên cấp, thực lực tuyệt đối đã vượt qua vũ tôn cửu trọng đỉnh phong bình thường. Bách biến tôn giả nói: Ngươi thử nói rõ chuyện thần thể bất tử và thiên biến chi hồn đi. Lục Thiếu Du mỉm cười. Bách biến tôn giả này cũng coi như co mắt. Bách biến tôn giả gật đầu tiếp tục nói với Lục Thiếu Du. Dưới sự tự thuật của bách biến tôn giả, Lục Thiếu Du mới biết được thân thể bất tử và tam thần thiên biến quyết liên quan với nhau. Đem tam thần thiên biến quyết tu luyện tới tình trạng nhân linh biến, thì thân thể bất tử sẽ đạt đến tình trạng nhân thể bất tử. Đem tam thần thiên biến quyết tu luyện đến địa linh biến, thì thân thể bất tử sẽ đạt đến tình trạng địa linh thể. Đồn rằng cấp độ địa linh thể có thể chống lại công kích gấp 30 lần cũng không thành vấn đề, cho dù đánh nát thân thể cũng có thể khôi phục được. Còn nếu như có thể đem tam thần thiên biến quyết tu luyện đến thiên linh biển, thì thân thể bất tử sẽ đạt đến thiên thần bất tử. Thiên thần bất tử có thể nói là bất tử, coi như đánh thân thể thành mảnh vỡ cũng có thể khôi phục. Còn thiên biến chi hồn cũng không kém, thân thể bất tử là bao. Thiên biến chi hồn cũng có 3 tầng, theo thứ tự nhân hồn biến, địa hồn biến, thiên hồn biến. Cùng với 3 tầng, tam thần thiên biến quyết hỗ trợ lẫn nhau. Từ trong miệng bách biến tôn giả, Lục Thiếu Du cũng không có nghi ngờ, chỉ có nghi ngờ bách biến tôn giả hắn lại vô cùng kinh hãi. Thiên biến chi hồn này cũng cực kỳ khủng bố. Đồn rằng bách biến tôn giả này tinh thông thuật dịch dung, không có mấy người nhìn qua tướng mạo vốn có của hắn, là vì có liên quan đến thiên biến chi hồn. Sau khi tu luyện tam thần thiên biến quyết tới nhân hồn biến là có thể tùy tiện hóa thành bộ dáng khác, quan trọng nhất là có thể đem khí tức linh hồn biến hóa theo đó. Dịch dung ở trên đại lục này cũng không phải quá nổi bật, người hiểu cũng có rất nhiều, thế nhưng chỉ hữu dụng với người có tu vi bình thường mà thôi, đối với cường giả thì tác dụng không lớn. Một cường giả muốn tìm người chỉ cần nhớ kỹ khí tức linh hồn của hắn, mặc kệ người dịch dung thế nào thì cũng có thể đem khí tức trên linh hồn mà tìm được người. Mọi người tuyệt đối không có cách nào thay đổi khí tức trên linh hồn, cho nên thực lực càng cao dịch dung thuật lại càng không có tác dụng. Mà thiên biến chi hồn này lại có thể biến đổi khí tức linh hồn, triệt để biến thành một người khác, không thể không nói là vô cùng kỳ lạ. Dưới tình huống Lục Thiếu Du hoài nghi, ngũ quan bách biến tôn giả ở mí mắt Lục Thiếu Du vặn vẹo, lập tức hóa thành một đại hán chừng 50 tuổi, sau đó lại hóa thành một mỹ phụ 50 tuổi. Ngay cả nữ nhân cũng có thể biến ra sao? Lục Thiếu Du kinh ngạc, biến hóa này giống như là tự nhiên, không nhìn ra bất kỳ dấu vết gì. Khí tức linh hồn cũng biến đổi hoàn toàn, căn bản không có cách nào dò xét ra. Khó trách ở trên đại lục không có mấy ai nguyện ý trêu vào bách biến tôn giả, trêu phải loại người này quả thực đúng là chuyện vô cùng phiền toái. Biến thành nữ nhân đương nhiên là có thể, chỉ là một ít bộ vị không làm được, cho nên phải tìm vài thứ lót vào. Bách biến tôn giả cười hắc hắc, ánh mắt nhìn vào trước ngực bản thân. Những bộ vị mấu chốt của nữ nhân quả thật không cách nào biến đổi. Trong ánh mắt kinh ngạc của Lục Thiếu Du, Bách Biến Tôn Giả lại một lần nữa hóa thành bộ dáng thư sinh, khiến cho Lục Thiếu Du ngạn họng nhìn trừng trối. Tam thần thiên biến quyết này quả nhiên có chỗ bất phàm. Ánh mắt Lục Thiếu Du kinh ngạc, đối với tam thần thiên biến quyết này, càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Nếu như tu luyện thành công, sợ rằng sẽ có không ít tác dụng. Có phải ngươi cảm thấy tam thần thiên biến quyết chỉ là một ít tiểu đạo hay không? Thời điểm mấu chốt chống lại một kích chỉ có một chút diệu dụng. Bách Biến Tôn Giả nhìn Lục Thiếu Du nghiêm túc nói. Chẳng lẽ còn có tác dụng gì lớn hơn sao? Lục Thiếu Du suy tư. Tác dụng của tam thần thiên biến quyết này tuy rằng cực kỳ cường hãn, thế nhưng nghiêm túc mà nói quả thật chỉ là tiểu đạo. Có một chút tác dụng hữu dụng nhất chỉ là thần thể bất tử. Nếu như ngươi cho là như vậy thì sai 10 phần rồi. Bách Biến Tôn Giả nhìn Lục Thiếu Du nói. Tiền bối tam thần động cùng với sư phụ đã từng nói cho ta biết, tam thần thiên biến quyết này đến từ thời viễn cổ, so với bất luận một bộ công pháp tu luyện đương thời nào trên đại lục đều mạnh hơn. Nhớ kỹ là bất kỳ một loại công pháp tu luyện nào. Nói luôn một lần đi. Lục Thiếu Du nói, đồng thời thầm nghĩ trong lòng lời này quá thật có chút khoa trường. Ngươi hãy nghe rõ cho kỹ, nếu như tu luyện tam thần thiên biến quyết, đến địa linh biến thì thần thể bất tử sẽ đạt đến tình trạng địa linh thể. Thiên biến chi hồn cũng đạt đến địa linh hữu biến, đến lúc đó có thể tự do biến thành bất luận kẻ nào. Ví dụ như ta biến thành người thì coi như người thân nhất của người cũng khó có thể phát hiện ra. Ánh mắt của Lục Thiếu Du nhảy lên, quả thực tác dụng khá lớn. Bách Biến Tôn Giả tiếp tục nói. Đây còn chưa phải là toàn bộ. Thần thể bất tử đạt đến địa linh thể, thiên biến chi hồn đạt đến địa hồn biến. Chỉ cần dựa vào vật vật bẩm sinh có linh trí thì ngươi có thể biến hóa thành, đồng thời còn có năng lực thiên phú của nó. Lời ngươi nói là bất luận kẻ nào, kể cả thú tộc sao? Lục Thiếu Du kinh ngạc nói. Đương nhiên, chỉ cần là vật bẩm sinh có linh trí là được. Bách Biến Tôn Giả tự hào nói. Chỉ cần ngươi đạt được địa linh biến, coi như hóa thành thanh long bạch hổ chu tước huyền vũ, bốn đại thú hoàng tộc cũng không có vấn đề gì. Thậm chí là công kích thiên phú của bọn họ, ngươi cũng có thể thi triển. Lục Thiếu Du hít sâu một hơi, nếu như tất cả lời của Bách Biến Tôn Giả nói là thật, tam thần thiên biến quyết này quả thực đủ khủng bố. Hắn chưa từng nghe nói qua có loại công pháp khủng bố như vậy, cũng không biết là do ai sáng tạo ra. Nếu như tu luyện thành thiên linh biến thì sao? Lục Thiếu Du yếu ớt hỏi một câu, tam thần thiên biến quyết này quả thực vô cùng quỷ dị, đã triệt để câu dẫn ra lòng hiếu kỳ của Lục Thiếu Du. Bách Biến Tôn Giả do dự nói, đồn rằng nếu như tu luyện tam thần thiên biến quyết đến tình trạng thiên linh biến, thì thần thể bất tử sẽ đạt đến thiên thần thể. Thiên biến chi hồn cũng đạt đến thiên hồn biến. Đến lúc đó, ngoài lực phòng ngự khủng bố và thân thể bất tử trà, kinh khủng nhất chính là hóa thành linh vật trời sinh. Cái gì là linh vật trời sinh? Lục Thiếu Du nghi hoặc nói. Bách Biến Tôn Giả nhìn Lục Thiếu Du nói, xem ra ngươi còn trẻ, cho nên có rất nhiều thứ còn chưa biết. Tốt nhất ngươi đừng nên cậy dạ lên mặt, đừng quên mạng của ngươi còn ở trong tay ta. Nếu ta không vui thì ngươi phiền phức lớn. Ta nói Lục Thiếu Du nhà ngươi, ngươi có thể đừng uy hiếp ta có được không? Ngươi dám nói với bản thân ngươi hiện tại không có chút hứng thú nào với tam thần thiên biến quyết của ta hay không? Nếu ta chết ngươi sẽ hối hận. Bách Biến Tôn Giả rõ ràng cũng là lão hồ ly, sau khi sững sờ một lát cũng không bị Lục Thiếu Du uy hiếp. Được rồi, coi như ngươi hay, ngươi có thể nói tiếp. Lục Thiếu Du nói, thái độ này đối với lão phù còn không xả biệt lắm. Bách Biến Tôn Giả hít sâu một hơi nói, nói vậy là bởi vì tất cả chủng tộc có linh trí trên mặt đất chỉ có thể nói là vượt địa sinh, là bẩm sinh có. Ví dụ như nhân loại, thú tộc, dực tộc, côn tộc. Người nên biết trong thiên địa này cũng không chỉ có mình nhân loại, cơ hồ tất cả mọi vật bẩm sinh đều có linh trí, chúng ta gọi đó là vật địa sinh. Lục Thiếu Du khẽ gật đầu, trên đại lục này có vô số chủng tộc, so với kiếp trước không biết nhiều hơn bao nhiêu. Bách Biến Tôn Giả tiếp tục nói, mà linh vật trời sinh thì lúc trước cũng không có tồn tại trên mặt đất này, mà trải qua vô số tế nguyệt cùng với cơ duyên, ngẫu nhiên mới sinh ra linh vật trời sinh có linh trí. Loại linh vật này chúng ta gọi là thực vật trời sinh, độc nhất vô nhị, không có tồn tại nào giống nó. Linh vật trời sinh, trên đời này có tồn tại nào như vậy sao? Lục Thiếu Du suy tư. Đương nhiên là có. Bách Biến Tôn Giả nói, người có quan hệ không tệ với Bắc Cung gia tộc. Ta nghe nói trong Bắc Cung gia tộc có một cây thiên mộc thần thụ là linh vật trời sinh. Đồn rằng ở thời xa xưa ở trên đại lục chúng ta còn có không ít linh vật trời sinh, về sau không biết thế nào, cũng không thấy nữa. Ý người nói là tam thần thiên biến quyết tu luyện đến thiên linh biến, mà ngay cả thiên mộc thần thụ cũng có thể biến thành sao? Lục Thiếu Du kinh ngạc, thầm nghĩ lần trước hắn đoạt được nghịch mệnh hồn quả có lẽ cũng coi như là linh vật trời sinh, bên trong đã có một ít linh trí. Đó là đương nhiên, chỉ cần tu luyện đến thiên linh biến, tự nhiên có thể biến hóa những linh vật trời sinh như thiên mộc thần thụ, có tác dụng vô cùng lớn. Mỗi một linh vật trời sinh đều cực kỳ cường hãn, tỷ như thiên mộc thần thụ của Bắc Côn gia tộc, đồn rằng thiên mộc thần thụ có quan hệ cực lớn với thuộc tính mộc. Lúc trước Bắc Côn lão tổ lĩnh ngộ thuộc tính mộc dưới gốc thiên mộc thần thụ, sau đó đạt đến đại thành thì mới thành đế, đưa Bắc Côn gia tộc đặt chân vào hàng ngũ nhân hoàng tộc. Bách Biến Tôn giả ngừng một lát rồi lại tiếp tục nói: tác dụng lớn nhất của thiên linh biến, chờ ngươi biến hóa thành thiên mộc thần thụ có thể đạt được lĩnh ngộ đối với thuộc tính mộc của thiên mộc thần thụ. Quả biến thái, tam thần thiên biến quyết quá cường hãn. Lục Thế Du sợ hãi thằng, nếu như chiếu theo lời của Bách Biến Tôn giả này nói, tam thần thiên biến quyết này quả thật quá nghịch thiên. Tu luyện khó khăn nhất chính là lĩnh ngộ, mà tam thần thiên biến quyết này ở cấp độ thiên linh biến có thể đem lĩnh ngộ của người khác biến thành của mình, tăng thêm đủ loại tác dụng khủng bố khác. Tam thần thiên biến quyết này quả thực là vô địch. Lục Thế Du có cảm giác, thậm chí ở một mức độ nào đó, tam thần thiên biến quyết so với âm dương linh vũ quyết mà hắn tu luyện còn mạnh hơn. Thế nào, người động tâm rồi sao? Bách Biến Tôn giả nhìn Lục Thế Du, nhìn thấy khuôn mặt kinh ngạc, lập tức cười nhạt một tiếng nói. Nhìn qua Lục Thiếu Dụ, Bách Biến Tôn giả tiếp tục nói: đáng tiếc người căn bản không cách nào tu luyện tam thần thiên biến quyết. Tu luyện tam thần thiên biến quyết điều kiện đầu tiên là xương cốt phải mềm dẻo, như vậy mới có thể tu luyện cho thân thể mềm dẻo, mới có thể biến hóa vô cùng, đồng thời linh hồn lực còn phải gấp 5 lần tu vi động cấp, coi như điều thứ nhất người đã không đủ điều kiện. Thật sao? Lục Thiếu Du suy tư, tam thần thiên biến quyết khủng bố như vậy, Lục Thiếu Du không muốn tu luyện mới là lạ. Mặc dù hắn tu luyện âm dương linh vũ quyết, thế nhưng hoàn toàn có thể coi như là công pháp phụ trợ tu luyện. Về phần điều kiện tu luyện, linh hồn lực so với người tu vi động cấp cường hãn gấp 5 lần. Trên điểm này, Lục Thế Du không có chút lo lắng nào. Lục Thế Du tự biết linh hồn lực của bản thân hắn so với người tu vi động cấp không chỉ mạnh hơn 5 lần, hoặc nói là ít nhất hơn 5 lần. Mà trời sinh xương cốt mềm. Lục Thế Du biết rõ bản thân mình không đặt điều kiện này. Phải là trời sinh xương cốt mềm mới có thể tu luyện được thần thể bất tử, làm cho thân thể có thể biến hóa thành vạn vật. Tuy rằng hắn không phải là người trời sinh xương cốt mềm, thế nhưng thân thể hắn là bất diệt huyền thể, coi như đem thân thể băm thành mảnh vỡ cũng có thể khôi phục, ngược lại cũng có thể thử bộ chút, nói không chừng lại thành công. Nghĩ vậy, khóe miệng Lục Thế Du không khỏi nở nụ cười vui vẻ. Bất kể như thế nào hắn cũng muốn thử một chút, vạn nhất có thể thành công. Lục Thế Du ngẫm lại, nếu như có thể tu luyện thành công tam thần thiên biến quyết kìa, thì chính là phát tài. Bách Biến Tôn giả, chúng ta làm một giao dịch được không? Lục Thế Du ngẩng đầu, sắc mặt không chút biến đổi, nhìn Bách Biến Tôn giả hỏi. Trong lòng hắn đã hạ quyết tâm, bất kể như thế nào hắn cũng phải đạt được tam thần thiên biến quyết, rồi thử một lần. Nói đi! Ánh mắt Bách Biến Tôn giả khẽ đảo, nhìn Lục Thiếu Du nói: đưa cho ta tam thần thiên biến quyết, ta tha mạng cho người. Lục Thiếu Du đi thẳng vào vấn đề: người giết ta cũng được, hành hạ ta chết cũng được, người cứ tự nhiên, muốn tam thần thiên biến quyết là chuyện không có khả năng. Bách Biến Tôn giả nhìn Lục Thiếu Du nói tiếp: hiện tại lão phu rơi vào trong tay người, cũng không cần nói điều với người làm gì. Lão phu có được tu vi ngày hôm nay, chuyện cực khổ gì cũng đã nếm thử qua, tra tấn gì cũng đã thử qua. Cho dù ngươi tra chiêu nào cũng không có tác dụng. Nếu như không tin thì ngươi có thể thử xem. Nếu như lão phu nhíu mày một cái, lão phu không phải là Bách Biến Tôn giả nữa. Lục Thế Du nhìn Bách Biến Tôn giả, bốn mắt nhìn nhau không ai chịu lùi bước. Bách Biến Tôn giả lúc này cũng vô cùng nghiêm túc, nhớ đến quá trình tu luyện tam thần thiên biến quyết lúc trước, ngay cả bước kia hắn cũng có thể chống lại, còn có tra tấn nào hắn không thể chống lại được nữa cơ chứ. Ngừng một lát, nhìn qua ánh mắt Lục Thế Du, ánh mắt Bách Biến Tôn giả lóe lên, mỉm cười nói: người có thể thi triển linh hồn sưu tác với ta, bất quá ta đoán linh hồn sưu tác của người sẽ có một chút tai hại nào đó, bằng không người tuyệt đối sẽ không để cho ta sống đến bây giờ. Ta nói có lẽ không sai chứ? Ánh mắt Lục Thế Du khẽ biến, từ trong mắt của Bách Biến Tôn giả dường như hắn cũng cảm giác được thứ gì đó, trong lòng trầm xuống, lui ra một bước, nhìn Bách Biến Tôn giả nói: Nói đi, ngươi muốn điều kiện gì? Ngươi tuyệt đối không phải thật lòng muốn chết như vậy. Ha ha, có ý tứ, thật là có ý tứ. Bách biến tôn giả cười ha hả, nói với Lục Thiêu Dụ. Ngươi nói cho ta biết, phi hạt môn của ta thế nào rồi?